Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và giọng đọc của Duy Thuận. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống nằm trong series truyện Thầy Cường, và đây là phần thứ 8 có tựa đề là Dưới Lớp Da Người. Nếu quý vị nào mà chưa đón nghe 7 phần còn lại trong series truyện Thầy Cường thì có thể tìm kiếm lại trên kênh. Và mỗi một tập truyện thì tác giả sẽ viết về một chủ đề, một câu chuyện khác nhau, và tất cả đều được thầy Cường giải quyết một cách rất trọn vẹn. Và đây là một chuỗi sơ đi chuyện mà Thuận thấy rất là hay. Quý vị có thể tìm lại 7 phần còn lại để nghe nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh lâu dài hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Từ sau cái đêm đi ủng hộ Liên Mỹ Nữ đoạt giải Hoa Hậu về, không hiểu sao thầy Cường luôn có cảm giác dân làng nhìn mình có chút lạ. Ấy thế mà lúc thầy lại gần họ lại tản đi, nhìn trời, nhìn đất, chứ quyết không nhìn thầy. Không những vậy, đám hẹo trong làng đợt này cũng nhìn thầy bằng ánh mắt trìu mến hơn. Có hôm thầy xách được ít thịt từ phía chợ ra thì thằng Dũng hẹo nổi tiếng ở cái làng này á, liền sấn đến muốn chào hỏi với thầy một câu. Nói qua về Dũng thì nghe đâu cũng có số má nhất nhì cái làng này. Thành tích của hắn thì cứ phải gọi là dài như cái sớ, vào tù ra tội chẳng biết bao nhiêu lần. Mấy năm trước Dũng mới được mấy anh công an vinh danh về tận làng dẫn đi tù vì cái tội cướp giật. Cải tạo xong thì nó về làng bắt đầu một cuộc sống mới. Dân làng chán nó đến tận cổ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Dũng đúng kiểu đi một ngày đàng học một sàng khôn. Từ kinh nghiệm tù tội trước đó, lần này về nó tuyên bố với cả làng sẽ trở thành công dân nghiêm túc. Mọi người trong làng còn chưa kịp vui mừng thì đã phải té ngửa ra. Thì ra công dân nghiêm túc mà nó nói là từ cướp giật chuyển qua xin đểu. Mà nhìn cái tướng như sida của nó, ai mà dám không cho. Mỗi ngày Dũng đều cầm đầu mấy thằng hẹo khác đứng ở đầu cổng chợ. Thằng nào thằng đấy ăn mặc lôi thôi, đầu tóc người ngợm cả nửa tháng chẳng thèm tắm. Nói cho vui thì chúng là đối thủ cạnh tranh với hố rác ở cuối chợ. Xét về mùi thì cứ phải gọi là 1910. Thân hình chúng gầy còm, chân bằng tay, tay bằng tăm. Trên tay lúc nào cũng lăm lăm chiếc kim tiêm dùng rồi. Ai đi ngang qua cũng hua hua trước mặt, rồi nhe hàm răng ố vàng ra cười hô hố. Chúng thường nhắm vào mấy người hiền hiền dễ bắt nạt hoặc mấy đứa con gái trẻ đi chợ để tiến tới chào hỏi. Nói chung cũng vài câu lịch sự. Ấy thế nhưng ngón trỏ với ngón cái của chúng cứ như bị tật, liên tục vê vê trước mặt người ta. Vì sợ dẫm phải cứt nên họ cũng chỉ đành rút ra mấy đồng đổi lấy bình yên cho rồi. Cũng không phải người trong làng chưa từng báo chính quyền. Thế nhưng mỗi lần công an xã xuống thì đám thằng Dũng liền dở cái bài đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Chúng cũng đâu có nói xin tiền, là họ tự cho thì chúng nhận, có thế thôi. Mỗi lần như vậy đám thằng Dũng sẽ lánh đi vài ngày. Thế nhưng sau đó chúng lập tức đe dọa mọi người. Tao mà biết đứa nào hớt lẻo, tao xin cho cái chết mẹ cả nhà. Riêng thằng Dũng này chẳng còn gì mà mất. Chúng mày sợ chứ tao ngán gì. Dũng trợn đôi mắt toàn tròng trắng lên chỉ về phía người trong làng. Cánh tay cầm kim tiêm vung mạnh về phía mấy người đứng gần. Riết rồi mọi người cũng chỉ đành bất lực. Đấu với mấy thằng liều này chỉ thiệt thân. Quay về chuyện của thầy Cường, trước giờ vốn thầy cũng không nằm trong tầm ngắm của đám Dũng hẹo. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì sao đợt này thầy đi qua chúng toàn cười với thầy. Cho tới ngày hôm nay, khi thầy đang loay hoay lấy xe thì chợt thằng Dũng đi tới. Chẳng hiểu kiểu gì mà nó vòng tay ra, bá vào vai thầy như bạn bè. Cái mùi chua lòm bốc lên, khiến thầy Cường hoảng hồn, đánh rơi luôn túi thịt. Này, mày làm cái gì vậy? Trông thầy vậy thôi chứ thầy hơi bị cứng, hất vai đẩy tay thằng Dũng ra. Thầy Cường trừng mắt lườm lại chúng nó. Trong đầu thầy đinh ninh rằng, cái đám này nay định xin đều mình. Riêng đám cặn bã này đừng có mơ thầy xì ra dù chỉ một đồng. Ấy thế nhưng khác với suy đoán của thầy, Dũng cười hề hề, miệng như cái lỗ cống phả thẳng vào mặt thầy. Chú em, nhìn chú trông thế này mà. Anh hỏi thật, chú ấy lâu chưa? Có muốn gia nhập chung với bọn này không? Mấy người đi chợ qua nhìn thấy cảnh này thì lập tức chỉ trỏ, lắc đầu lẻ lưỡi. Nhìn kìa, tưởng thanh niên tử tế đàng hoàng. Hay, bố nó mà biết chắc tức đến đội mồ sống dậy mất. Này, bảo sao ấy vợ, kể ra thằng cu này giấu cũng khéo, đến tận bây giờ mới lòi ra là bị hẹo. Tôi còn đang định chỉ cho bà Hằng mấy mối ngon để làm mai cho nó. Nhưng mà thế này thì chắc thôi. Tay thầy Cường như ù đi, không phải vì mấy lời khó hiểu của đám hẹo, cũng không phải vì mấy lời bàn tán của mấy người trong làng, mà là vì miệng Dũng thối quá. Nó sộc thẳng lên não thầy Cường khiến thầy choáng váng. Bụm lấy miệng nôn khan liên tục. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, thầy hốt hoảng nhảy lên xe phóng thẳng về nhà. Cả chiều hôm ấy thầy Cường cứ ngẩn ngơ đi ra đi vào. Cái cảm giác bị mọi người soi mói, bị đám thằng Dũng xưng anh gọi em khiến thầy bức bối như kiến bò trong chảo nóng. Quái thật, mình có làm cái gì đâu nhỉ? Hay mụ Hằng lại đi đồn bậy đồn bạ cái gì rồi? Không được, mình phải gọi điện hỏi bà Trang mới được. Thầy biết nếu gọi cho bà Hằng thì khả năng lớn bà ấy sẽ không chịu khai. Bà Trang nhà bán tạp hóa, người qua người lại nhiều chắc chắn sẽ biết điều gì đó. Nghĩ là làm, thầy lập tức bốc máy gọi ngay cho bà Trang. Sau ba hồi chuông thì bà Trang bốc máy. Alo, thầy gọi tôi à? À, chị Trang này, dạo này chị có nghe ai nói gì về tôi không? Sao tôi cảm thấy mọi người nhìn tôi cứ lạ lạ? Thầy Cường ấp úng, rõ thầy chẳng làm gì, thế mà chẳng hiểu sao khi hỏi câu này cứ cảm thấy giật mình thon thót. Nghe thầy Cường hỏi, đến lượt chị Trang ấp úng không nói nên lời. Chuyện này tôi nói thầy phải bình tĩnh đấy nhé. Thịch một tiếng, tim thầy Cường muốn nhảy lên cả cuống họng. Hít một hơi thật sâu, thầy lắp bắp. Có liên quan gì đến bà Hằng không vậy? Thì cũng có thầy ạ. Tiếng bà Trang nuốt nước bọt phía bên kia điện thoại. Đầu thầy Cường lập tức bốc hỏa. Thầy biết ngay mà, lần này quyết không tha cho bà Hằng nữa. Thế nhưng chưa để thầy lên tiếng chửi bà Hằng thì bà Trang lại tiếp tục nói tiếp. Liên quan đến cả chúng tôi nữa, cả bà Hoa cũng liên quan luôn. Thầy Cường sững sờ, thầy không thể tin được bà Trang lại có thể nói ra như vậy. Mấy người tạo drama cho tôi hả? Sợ thầy Cường tăng xông tới nơi, bà Trang vội nói thật nhanh cho xong, sợ để lâu thêm bị thầy lôi ra tế sống. Thầy bình tĩnh nghe tôi nói này. Thầy nhớ cái đêm mình ăn mừng bà Liên đoạt hoa hậu không? Thì chuyện là mình hét to quá, mấy hàng xóm xung quanh tưởng thầy dẫn mấy thằng nghiện về nhà xả đồ. Là hiểu lầm thôi. Ui, tôi có khách. Thôi nha thầy, thôi nha. Không để thầy Cường kịp nói gì, bà Trang vội vàng tìm cớ tắt máy. Thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Thầy thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt. Bảo sao mấy người trong làng lại né tránh thầy như thế? Bảo sao đám thằng Dũng lại rủ thầy ấy chung? Đưa tay ôm chặt lấy đầu, thầy Cường gào lên trong bất lực. Trời ơi là trời, sao số tôi lại khó thế này? Đúng cái lúc thầy Cường đang uất ức nhất thì trời xui đất khiến thế nào bà Hằng gọi tới. Vừa bốc máy, giọng bà Hằng đã sang sảng trong điện thoại. Thầy, đợi vài hôm nữa tổ chức liên hoan mừng bà Liên đạt hoa hậu đi. Tổ chức ở nhà thầy nhé, cần gì bảo tôi mua cầm sang cho. Kể ra bà Hằng đúng là có năng khiếu chọc vào nỗi đau của người khác. Nghe thấy bà ấy dám nhắc tới chuyện tụ tập chơi bời nữa, thầy Cường phát rồ lên. Bà còn dám đòi tụ tập ở nhà tôi nữa à? Dẹp hết đi. Không có liên hoan liên hủng gì hết. Bực mình à? Nói rồi thầy dập máy cái rụp, để lại bà Hằng ngơ ngác, chẳng kịp hiểu chuyện gì. Hay. Rõ ràng hôm qua thầy bảo phải ăn mừng một bữa ra trò, hôm nay lại mắng mình sơi sơi. Chắc là bực bội cái gì đá thúng đụng nia lên mình đi mà. Ẩm ương như vật, bảo sao ế vợ. Xích. Từ lúc đó cho tới tận tối muộn, thầy Cường chẳng thiết tha muốn làm gì. Trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao mới có thể giải thích cho mọi người trong làng hiểu được. Một thầy cúng mà bị đồn là hẹo, rồi sau này còn hành nghề làm sao được nữa. Nghĩ đến hôm nay lúc bị Dũng bá vai bá cổ, bao nhiêu người nhìn thấy, thầy Cường muốn điên cái đầu. Không được, mày nhất định phải tìm đám đó rạch rõ ranh giới. Sau đó bắt đám bà Hằng, bà Trang, bà Hoa đứng ra giải thích cho mình. Liên quan đến miếng cơm manh áo đâu thể đùa được. Đêm hôm ấy như thường lệ, Dũng cùng đám bạn hẹo của hắn lại rủ nhau tụ tập trong nghĩa địa đầu làng. Vì kinh tế eo hẹp nên đám này chỉ có thể chia nhau trích chung một xi lanh. Vì là cầm đầu nên Dũng tất nhiên được ưu tiên. Lúc này hắn đang ngồi bệt ở trên một nấm mộ, hai chân hắn ta duỗi ra đạp thẳng lên mặt của người đã khuất. Hôm nay kiếm chắc kém quá, thêm cái thằng thầy cúng dởm kia làm ta bực mình. Cùng dân hẹo với nhau mà nó thanh cao cái gì không biết. Được đàn em trích cho một mồi, Dũng lim dim thoải mái, tận hưởng khoái cảm mà thứ này đem lại. Thấy đại ca đã phê pha, lúc này đám đàn em mới chia nhau phần còn lại. Cả bọn lăn ra, cái cảm giác sung sướng này vô cùng khoái. Khiến chúng không có thì liền không thể chịu được. Lúc này đã là quá nửa đêm, ánh trăng chiếu xuống nơi này khiến những nấm mộ càng trở nên âm u, đáng sợ. Chẳng biết đã nằm bao lâu, Dũng lồm cồm bò dậy, nhìn mấy thằng đệ vẫn còn nằm trên đất, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đầy mãn nguyện thì cười khẩy. Dưới ánh trăng khuôn mặt Dũng tái nhợt, hốc hác trông chẳng khác ma quỷ làm mấy. Thế nhưng Dũng lại vô cùng hài lòng với cuộc sống này. Chẳng cần làm cũng có ăn, tối nào cũng được bay lên thiên đường. Không những vậy ai gặp hắn cũng phải sợ. Nghĩ tới những ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ mà không làm được gì hắn của mọi người, hắn cũng quen rồi, thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê. Bỗng Dũng nhìn ra phía xa xa, nhìn như sâu trong đó đang có ai gọi hắn. Dũng ơi! Dũng ơi! Dũng cố vểnh tai lắng nghe, tiếng gọi rất nhỏ lẫn trong tiếng gió lào xào như có như không. Quái thật, có ai gọi mình à? Hay mình vẫn đang phê nhỉ? Dũng hoang mang cố lắng tai nghe thêm lần nữa. Anh Dũng ơi! Quả thật là có tiếng gọi. Không những vậy âm thanh còn vô cùng ngọt ngào, mê hoặc. Đôi mắt hắn nheo lại, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi thôi cũng đủ khiến cả người Dũng nóng rực cả lên. Có lẽ vì tác dụng của Mai Thúy, trong đầu Dũng chẳng hề có chút sợ hãi nào. Hắn đứng dậy nhảy xuống khỏi nấm mộ. Trước khi đi còn không quên đá thêm vài cái lên bia mộ của người ta. Sau đó mới khệnh khạng bước qua đám đàn em tiến về phía đó. Anh Dũng ơi, lại đây nào. Gió hiu hiu thổi như muốn đẩy hắn ta về phía đó. Dũng loạng choạng dẫm lên những nấm mộ, đi sâu vào trong nghĩa địa. Tiếng gọi lúc này đã vang vọng rõ ràng bên tai hắn, nhưng đi mãi mà vẫn chưa tới được. Càng đi sâu vào trong, Dũng càng cảm nhận rõ hơi lạnh đang thấm dần qua lớp áo áp chặt lên da thịt hắn. Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy hắn. Trong một thoát, hắn như muốn quay đầu bỏ chạy. Anh Dũng ơi, cứu em! Anh Dũng ơi! Âm thanh ma mị kia lại một lần nữa vang lên. Cả cơ thể hắn như bị ai đó kéo về phía trước. Cuối cùng Dũng dừng lại trước một nấm mồ. Không, gọi chính xác hơn là một ụ đất vô danh. Phía xung quanh cỏ mọc tùm, nhưng chỉ duy nhất đất đó là trơ trọi không lên nổi, dù chỉ là một cọng cỏ. Ngồi trên đó là một bóng hình nhỏ bé đang xoay lưng về phía hắn. Mái tóc đen dài xõa tung bay nhẹ trong gió. Mặt Dũng sáng lên, hắn lè lưỡi liếm quanh đôi môi tím tái, vẻ mặt hiện rõ vẻ dâm ô. Này em gì ơi, sao nửa đêm lại ngồi đây thế này? Có lạnh không để anh ôm cho ấm nào? Đã lâu lắm rồi Dũng chưa được chạm vào đàn bà. Trong cái bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác của hắn, đến cả ca ve chúng nó cũng không thèm tiếp. Lúc này lại có mỡ dâng đến miệng mèo thế này, chỉ có ngu mới không thèm hút. Nghe tiếng Dũng, cô gái trước mặt chợt phá ra tiếng cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi mới có người tìm tới em. Nhìn anh ngon quá. Từng câu từng chữ đều mang vẻ lạ lơi, quyến rũ. Dưới ánh trăng, bóng hình ấy khẽ động, cánh tay trắng muốt khẽ đưa lên như đang mời Dũng sơi. Không thể kiềm chế thêm được nữa, Dũng lập tức xông đến ôm chặt lấy cô gái từ phía sau. Bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng khắp nơi. Anh tới rồi đây, ăn anh đi em, anh sẵn sàng rồi. Bỗng Dũng khựng lại, động tác muốn vật cô gái xuống đất cũng cứng đờ. Hắn khịt khịt mũi, trên người đứa con gái trước mặt bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Không phải cái mùi hôi chua vì ở bẩn giống hắn, mà cái mùi này giống như là mùi xác thối vậy. Không những vậy, cơ thể cô ta lạnh toát chẳng khác gì một tảng băng. Hai nắm sôi đáng lẽ phải mềm mềm cũng cứng ngắc bóp không nổi. Thấy Dũng có phản ứng như vậy, giọng nói ma mị kia lại một lần nữa vang lên. Sao vậy? Đồng ý với em rồi chẳng lẽ còn muốn rút lui? Toàn thân Dũng run lên, hắn muốn rút tay ra khỏi người cô gái trước mặt, nhưng lại bị bàn tay của cô ta nắm chặt lấy. Bàn tay lạnh ngắt giống như gọng kìm dần siết chặt lấy cổ tay của Dũng, khiến hắn dù cố giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Một cảm giác đau nhói, cổ tay Dũng phát ra những tiếng răng rắc như xương gãy. Đau quá, đau quá. Dũng gào lên như lợn chọc tiết vang vọng khắp không gian. Vô số con vật ăn đêm đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nghe thấy tiếng động liền giật mình, chạy loạn phát ra từng tiếng sục sạo. Vô số ánh mắt đỏ ngầu tí hí nhìn về phía Dũng, trong đó ẩn chứa sự lạnh lẽo và âm hiểm. Nhưng lạnh lẽo nhất chính là đôi mắt được giấu trong mái tóc xõa tung của người con gái đang được Dũng ôm vào lòng. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Tiếng hát cất lên kèm theo tiếng cười khành khạch đầy hà hê. Trước ánh mắt kinh hoàng của Dũng, đầu của cô gái từ từ quay lại, mái tóc rối bù xù bị gió thổi tung ra. Trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng bệch, gầy gò, giống hệt như một chiếc đầu lâu bọc da người. Trên gò má nhô cao của nó là những vết nứt chẳng chịt tím bầm, làn da nứt nẻ hệt như màng nhện. Dũng chết sững, hắn gặp quỷ rồi. Đôi mắt nữ quỷ không có con ngươi, trợn to như hai con ốc bươu chiếm mất 1/3 khuôn mặt. Dũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang ghim chặt lấy cơ thể Dũng đầy thèm khát. Dường như rất hài lòng, đôi môi tím tái của nữ quỷ hé ra kéo dài tới tận mang tai. Từ trong miệng nó lộ ra hàm răng sắc nhọn, hệt như những mũi dao sáng loáng dưới ánh trăng. Đầu của nữ quỷ xoay ngược 180 độ về phía sau lưng, mặt đối mặt với Dũng. Mùi nó hít hít khắp người hắn, vẻ mặt đê mê. Thơm quá, lâu lắm mới được ngửi thấy mùi người sống. Dũng mặt méo xệch, lần đầu tiên hắn được khen thơm. Nhưng chớ trêu sao, kẻ khen hắn lại là một con quỷ. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dũng, nữ quỷ đột ngột buông tay để hắn ngã phịch xuống đất. Toàn thân Dũng nhũn ra run rẩy bẩy. Hắn rất muốn bỏ chạy nhưng cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Nữ quỷ xoay lại đầu mình, rồi từ từ tiến tới ngồi xổm trước mặt Dũng. Nó đưa bàn tay xương sầu với những chiếc móng nhọn cáu đen chạm vào má hắn. Gầy quá, nhưng không sao, có còn hơn không. Một cảm giác đau nhói ở má trái sộc thẳng vào trong não Dũng. Hắn há hốc mồm, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Dù cố gắng thế nào cũng không thể hét lên được. Năm ngón tay nhọn hoắt của nữ quỷ cắm sâu vào má hắn, từ từ bóc ra một miếng thịt. Dũng đau đến chảy cả nước mắt. Anh nói đồng ý cho em ăn anh mà, đúng không? Khi đó Dũng nghĩ từ ăn với nghĩa mập mờ, không ngờ nữ quỷ này lại đòi ăn hắn theo đúng nghĩa đen. Đồng tử Dũng co rút lại khi nhìn thấy nữ quỷ từ từ đưa miếng thịt nhảy nhụa máu lên miệng ăn ngon lành. Đôi mắt nó lim dim hưởng thụ, chiếc lưỡi tím đen của nó lẻ ra liếm lên những ngón tay đẫm máu đầy thèm thuồng. Ngon quá đi, ngon quá đi. Được nếm thịt mềm máu ngọt, đôi mắt nữ quỷ dần chuyển sang màu đỏ máu. Dưới ánh trăng, lẫn trong đám cỏ cao quá đầu là hai thân hình đang ôm lấy nhau lăn lộn. Nằm trên mà một đứa con gái, tóc dài, đầu nó gật lắc liên tục lên cơ thể người đàn ông bên dưới. Từng tiếng rên rỉ phát ra vang vọng khắp không gian, mang đầy vẻ tuyệt vọng. Máu đỏ tràn ra thấm ướt đẫm chiếc váy trắng rách rưới của đứa con gái. Bị đè chặt, Dũng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nữ quỷ bên trên không ngừng xé từng miếng thịt trên cơ thể hắn. Máu bắn lên mặt, lên người, kích thích nó càng thêm điên cuồng. Dũng co giật toàn thân, hơi thở chỉ còn lại đứt quãng. Cho tới khi chiếc lưỡi của hắn bị nữ quỷ thọc tay vào, kéo mạnh ra ngoài, thì hắn giãy lên một cái cuối cùng rồi chết hẳn. Gió nổi lên, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Ngôi làng nhỏ bình yên này có lẽ sắp gặp phải kiếp nạn lớn rồi. Đang ngủ trong nhà, bỗng thầy Cường giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao thầy cứ có cảm giác nhức nhối trong lòng. Dày dày thái dương, thầy trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc một tia sét rẹt ngang ở ngay vị trí khu nghĩa địa đầu làng. Gãi đầu, thầy Cường nhăn mặt đầy khó hiểu. Quái, trời có dông đâu sao lại có sét được nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Cường tặc lưỡi. Thôi kệ đi, chuyện gì cũng chẳng nghiêm trọng bằng chuyện mình bị đổ oan. Đúng chán mà. Nói rồi thầy Cường nằm phịch xuống giường, trong đầu chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Khổ, thầy trước giờ hướng nội lại hay suy nghĩ nhiều. Ấy thế nhưng số trời toàn bắt thầy dính vào mấy chuyện không đâu. Chằn chọc thêm một lúc nữa trên giường, thầy quyết định dậy hẳn. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, thầy đứng trước gương ngắm lại mình một lượt. Trông cũng đẹp trai đàng hoàng, tướng tá con nhà gia giáo. Có điều hơi gầy một tí, bảo sao? Nói đến đây bỗng thầy khựng lại, sau đó tự vả cho mình một cái. Bậy, này nhất định phải dứt khoát một lần cho xong. Đúng 6 giờ sáng, bà Trang, bà Hằng nhận được cuộc gọi của thầy Cường. Đi với tôi một chuyến, hai bà phải giải thích cho tôi hôm đó là mấy người ở nhà tôi, không phải là tôi dẫn hẹo về nhà. Thế nửa đêm hai bà già chúng tôi về đến nhà thầy làm cái gì? Rồi lỡ dân làng nghĩ tầm bậy tầm bạ về chúng tôi thì sao? Bà Hằng bĩu môi định phủi đít mặc kệ thầy. Dù gì người ta nói thầy chứ nói gì bà đâu, chẳng liên quan. Vậy gọi cả ông Vĩnh với ông Nghĩa đi. Tôi không cần biết, nhất định hôm nay phải giải oan cho tôi. Tôi còn phải lấy vợ nữa. Biết mình lỡ lời, thầy Cường im lặng. Không hiểu sao trong đầu thầy Cường lại chợt xuất hiện một khuôn mặt dịu dàng. Bà Hằng lập tức nắm được trọng điểm, bắt đầu hỏi dồn dập. Sao? Chịu nghĩ tới chuyện lấy vợ rồi hả? Thích ai rồi? Bé Uyên phải không? Bảo sao Tết này con bé phải làm thêm không về được, cứ thấy chú em buồn buồn. Bà Hằng cười sang sảng trong điện thoại. Bỗng tự nhiên thầy Cường thấy nhức nhức cái đầu. Nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng mọi người cũng thống nhất được với nhau, hẹn nhau ở cổng chợ. Vừa đến chợ định gặp đám thằng Dũng vạch rõ ranh giới, nhưng không ngờ khi đến đó, đám đàn em của hắn đang tìm loạn cả lên. Bọn chúng ngông nghênh sục sạo khắp nơi, gặp ai cũng vênh váo hỏi thấy đại ca của chúng đâu không. Sáng nay khi chúng tỉnh dậy thì đã thấy Dũng bỏ đi đâu mất rồi. Vốn nghĩ đại ca chắc đói nên ra chợ xin tạm bữa sáng, ấy thế mà tìm mãi chẳng thấy Dũng đâu. Mọi người nghe thấy thằng Dũng đi đâu mất thì mừng thầm, chỉ mong hắn đi luôn thì càng tốt. Ấy thế nhưng mấy thằng nỡm này lại cứ làm loạn cả lên. Nhìn cảnh tượng này, thầy Cường cùng mọi người chỉ biết thở dài. Giờ mà động vào chúng nó, kéo nó xiên cho thì lại mệt. Thôi về. Mấy ngày sau, nghe đâu thằng Dũng vẫn không xuất hiện. Mọi người trong làng, nhất là mấy người hay bị xin đều vui mừng ra mặt. Không có thằng Dũng, đám hẹo như rắn mất đầu. Mấy ngày trời trích không đủ no khiến đứa nào đứa nấy hốc hác, uể oải như sắp chết tới nơi. Cho tới ngày thứ năm thì đám đó bỏ cuộc không tìm kiếm nữa. Có tin đồn rằng Dũng chạy lên thị trấn chơi gái rồi đánh nhau, bị bắt đi rồi. Đám hẹo chúng nó mất nguyên một ngày trời họp hội đồng, cuối cùng bầu thằng Tú Sẹo lên thay. Nói qua về thằng này thì chỉ dùng 3 từ: tàn nhẫn, lì lợm và liều lĩnh. Tú lông bông từ hồi học cấp 2, đến lớp 8 thì nghỉ học tụ tập với đám đầu bò đầu bướu trong xóm. Trong một lần đánh nhau, nó dùng phớ chém chết con nhà người ta, còn nó thì bị trúng một đao ngang mặt, chột mất một mắt. Ngày nó bị bắt đi mới chỉ 15 tuổi. Vì chưa đủ tuổi thi hành án nên chỉ bị bắt đi cải tạo, mới được thả về đầu năm nay. Có được thủ lĩnh mới, chúng lại tiếp tục đi xin đều mọi người. Thằng Tú tuổi còn trẻ bốc đồng, mới được bầu nên thích ra oai. Mặt nó vác lên, hầu như gặp ai cũng chặn lại: mày biết bố mày là ai không? Đến đêm hôm ấy, cả đám lại tụ tập ngoài nghĩa địa. Số tiền Tú kiếm được nhiều gấp 3 lần bình thường Dũng đưa cho chúng nó đi xin. Thằng Lâm vừa trích vừa nịnh bợ: anh Tú đúng đỉnh, không nhát cái như thằng Dũng. Nhờ anh mà bọn em được trích thoải mái. Đợt trước có một mũi mà phải chia ra mấy thằng, không đủ phê. Tú được tâng bốc thì khoái lắm, mũi phồng cả lên. Nhưng cũng có thằng sành đời hơn lo lắng nói: nhưng xin to quá chúng nó lại báo an ninh xã xuống là mệt đấy. Mình xin ít chúng nó không để ý, xin nhiều quá chúng nó làm căng. Em sợ. Nghe thấy vậy Tú trợn mắt đạp cho thằng kia một cái: đứa nào dám xui, tao cầm dao đến chém cả nhà nó. Mày theo tao tội đâu tao chịu, mày sợ cái đéo gì? Thấy đại ca bực mình, thằng kia cũng sợ chẳng dám nói thêm. Thuốc ngấm, cả đám dần phê pha bay bổng, chẳng thằng nào nghĩ thêm gì nữa. Quá nửa đêm, bỗng một thằng nằm rìa ngoài chợt cảm thấy lạnh lạnh. Ngay khi nó ngóc đầu lên, nó trừng to mắt không thể tin được. Sau đó hét lên một tiếng kinh hoàng: anh Dũng! Anh Dũng! Đứng cách nó một đoạn là Dũng toàn thân đầy máu đang nhìn về phía này chằm chằm. Cơ thể hắn ta như bị thứ gì đó cắn xé trở nên nham nhở, máu thịt bầy nhầy trông vô cùng ghê sợ. Khuôn mặt Dũng đã bị xé mất một nửa, nửa còn lại đang rúm lại vì giận dữ. Vì sao chúng mày không đi tìm tao, lũ khốn nạn? Vì sao chúng mày không cứu tao? Tiếng Dũng rít lên the thé, xen lẫn tiếng gào thét của hắn là tiếng cười phấn khích từ xa vọng lại. Ăn hết chúng nó là được, ai cũng có phần. Âm thanh kia vừa ma mị lại vừa ngọt ngào, nhưng kết hợp với hoàn cảnh lúc này thì liền trở nên nguy hiểm. Nó giống như một kẻ đi săn đang trêu đùa con mồi trước khi tấn công vậy. Quỷ! Có quỷ! Tên kia bị dọa tới mất hồn mất vía, liên tục gào lên điên loạn. Tiếng gào của hắn đánh thức mấy thằng bên cạnh, thằng nào thằng nấy ngơ ngác nhìn xung quanh. Mày bị điên khùng cái gì vậy? Thằng kia há hốc mồm, Dũng mới vừa nãy còn đứng ở đây lúc này lại không thấy đâu nữa. Anh Dũng, nãy tao thấy anh ấy toàn thân đầm đìa máu đứng ngay chỗ kia. Anh ấy hỏi sao chúng mình không đi tìm, không cứu anh ấy. Đêm hôm khuya khoắt mà thằng này nói chuyện không đâu, đám còn lại tái hết mặt mày. Không khí lúc này tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Đến một tiếng côn trùng kêu, một tiếng lá xào xạc cũng không có. Dường như chúng cũng đang nín thở trốn tránh một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đám hẹo nhìn nhau, có thằng lắp bắp: Sao em thấy lạnh quá mấy anh ơi? Nhìn mấy thằng vô dụng lúc này, Tú bực mình đứng dậy, đạp mạnh lên đầu thằng, la hét đầu tiên: chúng mày ngáo đá cả lũ à? Tối đéo nào chẳng ngủ ở đây, mà cỏ mẹ gì? Nói rồi hắn cúi xuống túm tóc thằng này giật ngửa ra sau. Tao cảnh cáo mày, bây giờ tao mới là đại ca ở đây. Thằng Dũng bây giờ có về cũng phải gọi tao là đại ca. Mày còn dám nhắc tới nó tao đập chết mẹ mày. Vết sẹo lồi trên mặt thằng Tú lúc này đỏ rực lên vì tức giận. Đôi mắt còn lại trợn lên chẳng khác gì một con quỷ. Thằng kia nuốt nước bọt: em, chắc em nhìn nhầm, em xin lỗi đại ca. Đạp thêm 3 cái nữa lên ngực thằng đàn em, lúc này Tú mới nguôi giận. Thấy cũng chẳng có chuyện gì, mấy thằng còn lại quay sang lườm thằng bị đánh, sau đó định nằm lại đánh thêm giấc nữa thì bỗng xoạt xoạt, một bụi cỏ gần đó phát ra tiếng động. Có thể tạo ra động tĩnh lớn thế này thì thứ trốn trong đó chắc chắn không hề nhỏ đâu. Ôi làng nước ơi, thần linh thổ địa thổ công Hà Mã Quan Âm Bồ Tát Phật Tổ Tôn Ngộ Không. Thằng bị đánh lại ngoạc mồm gào lên. Hắn ta còn bị liệu nữa, thành ra nghĩ gì nói đấy khủng khủng điên điên. Im mồm! Tú điên tiết quát lên, đôi mắt hắn đỏ sọc như muốn giết người. Hắn phát rồ lên như vậy để che đi sự run rẩy trong lòng. Một nỗi sợ hãi không tên đang không ngừng tràn vào trong tâm trí hắn. Thằng kia vội bịt chặt mồm lại, cả đám căng thẳng nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phát ra tiếng động vừa rồi, không dám cả thở mạnh. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác chờ đợi một thứ gì đó đáng sợ không thể đoán ra được xuất hiện, khiến đầu óc chúng căng ra như dây đàn. Tưởng chừng chỉ cần thêm một động tác nhẹ nữa thôi liền sẽ đứt vật. Ấy thế nhưng sau tiếng động đó thì không có thêm gì nữa. Thời gian trôi qua hơn 2 phút, khi cả đám đang định thở phào thì một tiếng cười lại vang lên. Cỏ chỗ đó cao quá nửa người bắt đầu lay động dữ dội. Đám heo tái mặt lập tức rúm lại ôm chặt lấy nhau. Tú tuy sợ nhưng vì cái mác đại ca nên hắn chỉ đành gồng lên. Sợ cái gì? Chắc con chó nhà nào đi lạc, để tao ra bắt. Nói rồi hắn chống gối đứng dậy, tiện tay vớ luôn cây gỗ to cỡ cổ tay bên cạnh cầm theo, hùng hổ bước nhanh về phía đó. Nhìn theo bóng lưng hắn là gần chục đôi mắt ngưỡng mộ. Thằng nào thằng nấy kích động thiếu điều quỳ sụp xuống để tỏ lòng với hắn. Thế mới thấy ông bà ta nói cấm có sai, quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Làm đại ca oai được tí nhưng lại phải xông pha đầu đàn. Càng lại gần, Tú bắt đầu cảm thấy hai đầu gối mình đang run lên bần bật, tưởng chừng như sắp đánh vào nhau tới nơi rồi. Nghiến răng, hắn vùng mạnh chiếc gậy dài đập hết sức về phía chỗ đó. À, đau quá! Cả đám sững sờ, trong bụi cỏ vậy mà phát ra tiếng một đứa con gái. Nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mơn mởn, ngọt ngào rồi. Chỉ có duy nhất Huy, tên vừa bị tận là run lên. Giọng nói này khi nãy hắn đã nghe thấy phía sau của Dũng. Ngay lập tức Huy lùi lại, nấp sau lưng mấy tên còn lại. Ánh mắt lấm lét nhìn về phía đó đầy kinh hãi. Bụi cỏ lần nữa lay động, một bàn tay trắng như ngọc duỗi ra khỏi nắm cỏ trước ánh mắt hoang mang của gần chục thằng ở đây. Dưới ánh trắng, một thân hình vừa quyến rũ vừa diễm lệ từ từ bước ra. Trên người cô ta chỉ mặc độc một chiếc váy hai dây màu trắng mỏng tanh, gần như xuyên thấu. Mái tóc đen dài xõa tung, khuôn mặt bị khuất sau mái tóc. Chật vật bò ra ngoài, tay còn lại của cô gái đang ôm lấy đầu. Trông dáng vẻ lúc này vừa yếu, lại vừa đáng thương. Các anh làm gì mà bạo lực quá vậy? Làm đau em rồi, đền cho em đi. Mặc dù đứa con gái này ngon thật, nhưng nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở đây thì có cho tiền đám chúng nó cũng chả dám dây vào. Anh Tú! Thấy đại ca mình vẫn đứng ngây như phỗng, một thằng bạo gan lên tiếng gọi nhỏ. Lúc này cô gái kia đã đứng ngay trước mặt Tú. Từ phía đám thằng Huy có thể nhìn được một nửa góc mặt của cô ta. Thân hình xinh đẹp có phần hơi gầy, làn da trắng sứ dưới ánh trăng giống như đang phát sáng. Mặc dù rất sợ nhưng thằng nào thằng đấy không kiềm chế được, vẫn dạo dược hết cả người. Tiếng cười khúc khích lại lần nữa vang lên. Đứa con gái trước mặt như không xương tự mình tựa vào người Tú. Đầu nó rúc vào cổ hắn ta một hít hơi dài. Thơm quá, thơm mơ hơn tên hôm trước nhiều. Tính cách cũng mạnh mẽ nam tính, chắc chắn là ngon lắm đây. Vì Tú quay lưng về phía đám đàn em nên lúc này chúng không hề thấy được nét mặt kinh hoàng của hắn. Nữ quỷ trước mặt hắn nửa bên đẹp tựa mỹ nữ, nửa mặt còn lại khô quắt queo, da rẻ nhăn nhúm, hệt như quái vật. Hắn rất muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai chân không thể nào nhấc lên được. Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Tú, nữ quỷ tủm tỉm cười, để lộ ra một hàm răng sắc nhọn lấp ló trong miệng. Phần này xấu xí quá, không ngon. Nói rồi nó đưa ngón tay lên má Tú, miết nhẹ lên vết sẹo dài từ trán. qua con mắt mù, rồi hạ xuống cằm. Móng tay nó sắc bén hệt như lưỡi dao phẫu thuật. Vết sẹo trên mặt Tú bị rạch, máu nóng hổi trào ra thấm ướt mặt hắn, sau đó chảy xuống ướt đẫm phần ngực áo. Vẻ mặt nữ quỷ lim dim đầy hưởng thụ, mùi máu đối với nó giống như đám thằng Tú hít ma túy. Đã nếm thử một lần, liền không thể dứt ra được nữa. Mấy ngày trước ăn thịt Dũng chỉ đủ cho nó lấy lại được một nửa khuôn mặt. Nó đã phải rình mấy đêm nay mới có thể chờ đợi được cơ hội tiếp cận đám này. Không thể chờ đợi được thêm, nữ quỷ thè ra chiếc lưỡi dài liếm lên vết rạch trên mặt của Tú. Sau đó trước ánh mắt hoảng loạn của nguyên đám hẹo, nó há to mồm kéo tới tận mang tai. Hàm răng sắc nhọn chĩa ra cắn vập vào cổ Tú xé mạnh một miếng. Máu bắn ra như vòi rồng, Tú oằn người đau đớn, tiếng kêu của hắn mắc kẹt trong cổ họng. Hắn chỉ có thể phát ra những tiếng rên ừ ừ. Hai bàn tay như gọng kìm của nữ quỷ bấu chặt lấy vai Tú từ từ nhấc hắn lên cao. Nó ngửa cổ, cắn chặt cổ hắn uống máu đầy thỏa mãn. Chỉ trong vài phút cổ của Tú đã bị nữ quỷ cắn gần như đứt lìa. Thì từ phần vai trở lên cũng bị nó cắn nham nhở. Đám đàn em thấy vậy thì muốn bỏ chạy, nhưng bọn chúng lúc này như bị đóng đinh vào mặt đất, tứ chi cứng ngắc không cách nào có thể cử động được. Muốn chạy sao? Anh em sống chết có nhau, tao chết chúng mày cũng đừng mong được sống. Một tiếng cười khàn khàn phát ra từ ngay phía sau. Cả bọn giật mình ngoái đầu lại thì thấy Dũng toàn thân đầm đìa máu, cơ thể bị cắn nham nhở, hệt như những gì Huy mô tả, đang ngồi chồm chõm trên một nấm mồ. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, gương mặt nát bét nhưng vẫn hẳn rõ sự oán hận. Dũng không cam lòng chỉ mình nó bị giết. Nó muốn tất cả đều phải thê thảm giống hắn, như vậy mới đúng là anh em chứ. Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của mấy thằng đàn em, ánh mắt Dũng hiện rõ sự hả hê. Chúng mày đúng là lũ ăn xong quẹt mỏ. Lúc trước thằng nào cũng thể sống thể chết vì tao, vậy mà tao mới chết được mấy ngày đã tìm thằng chó kia làm cầm đầu. Đợi khi chủ nhân tận hưởng xong hắn, chúng mày cũng sẽ tới lượt thôi. Dũng ngửa cổ lên cười điên cuồng. Bản tính của bọn chúng là vậy, từ đầu tới cuối nào có tình cảm anh em thật lòng gì. Phía trước Tú bị ném xuống vắt vẹo trên một ngôi mộ. Nữ quỷ hệt như dã thú đang nằm bò trên người hắn, xé từng miếng thịt ăn ngon lành. Máu bắn lên phủ kín cả người nó. Chiếc váy trắng bị nhuộm đỏ trở nên loang lổ. Mùi máu tanh nồng theo gió truyền tới mũi của từng người, khiến những kẻ chờ chết phía kia càng thêm tuyệt vọng. Không gian chỉ có duy nhất tiếng nhóp nhép, liếm láp của nữ quỷ. Sau khi ăn chán nó mới chịu ngẩng đầu lên, dùng tay quẹt ngang miệng. Ngay sau đó cánh tay nó đưa lên, phập một tiếng, nằm móng nhọn xuyên thủng lồng ngực của Tú, lôi ra trái tim. Ngon, ngon. Cái gì ngon thì để dành ăn sau cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, thằng Huy nấc lên một cái, sau đó trợn trắng mắt, ngất xỉu. Nếu xét ra thì Huy là hạnh phúc nhất. Mấy thằng còn lại muốn được ngất đi đến mức cố gắng đâm đầu xuống đất nhưng không làm được. Nhấm nháp xong trái tim, nữ quỷ từ từ đứng dậy, hất thân thể gần như chỉ còn lại bộ xương của Tú xuống đất. Ánh trăng lúc này như bị hút lấy tụ lại trên người nữ quỷ. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân hình của nó trở nên quyến rũ hơn. Nửa khuôn mặt xấu xí còn lại cũng hồi phục xinh đẹp không tì vết. Tuyệt quá! Ai sẽ là người tiếp theo nào? Chiếc váy mỏng đẫm máu bám chặt lấy cơ thể nữ quỷ. Từng giọt máu nhỏ tong tỏng theo gấu váy xuống nền đất. Mái tóc đen dài rối tung bết lại vì ngấm máu rủ xuống thành từng lọn, phủ xuống bờ vai mảnh mai của nó. Lúc này trông nữ quỷ vô cùng đẹp, một vẻ đẹp tàn nhẫn và ma mị. Bị Dũng kìm lại, đám hẹo chỉ có thể trơ mắt nhìn con ác quỷ đến gần. Đôi mắt đỏ khát máu của nó quét quanh khuôn mặt của từng thằng, cuối cùng ghim chặt vào thắng đầy hài lòng. Tay nó đưa ra, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc về phía hắn. Anh đẹp trai, lại đây với em nào. Thân thể Thắng lập tức như con rối bị điều khiển, mặc cho hắn ta kháng cự thế nào cũng không được. Bước chân cứng ngắc từ từ tiến tới mặt nữ quỷ. Không giống với Tú, khi đối diện với con ác quỷ trước mặt, Thắng như mê mẩn trước khuôn mặt trắng ngần tựa tiên nữ của nó. Máu dính nhoe nhoét quanh miệng cũng không thể làm giảm đi được vẻ đẹp này. Em đẹp không? Một âm thanh ngọt ngào truyền thẳng vào tai Thắng. Hắn mê man nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Đẹp lắm. Nữ quỷ cười khúc khích. Anh thật có mắt nhìn. Để thưởng cho anh, em quyết định ăn đôi mắt của anh đầu tiên. Nói xong câu đó, hai ngón tay sắc nhọn của nó đã chọc thẳng vào mắt Thắng. Hai tròng mắt nó bị móc ra đút tọt vào miệng nhai ngon lành. Bị móc mất hai mắt, Thắng ôm mặt gào lên đau đớn. Máu trào ra hai kẽ tay, chảy xuống như suối. Cơn đau nhói sộc thẳng vào trong não. Hai chân Thắng mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Từ phía sau Dũng cười khành khạch. Hắn khoái chí nhìn đàn em bị ăn sống. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Gọi chúng là lũ cặn bã của xã hội cũng chẳng sai tí nào. Giống với Tú, Thắng sau đó liền bị nữ quỷ cắn xé. Sau cùng trái tim bị nó móc ra nhấm nháp. Suốt một đêm dài, nó lần lượt chọn từng tên một. Mỗi một người nó lại hỏi một câu. Qua câu trả lời, liền sẽ lựa chọn ăn phần nào trước. Máu thấm ướt đẫm cả một mảng đất lớn. Mùi tanh hôi nồng nặc chẳng khác gì nơi này là một lò mộ gia súc. Vì cũng đã no nên thân xác của những tên sau chỉ bị gặm vài chỗ rồi bị ném xuống đất. Chỉ có trái tim là bị móc ra. Nữ quỷ cần ăn tim người để nâng cao tu vi. Cuối cùng chỉ còn lại Huy là kẻ cuối cùng. Khi hắn còn đang mê man thì chợt bị một thứ chất lỏng tanh hôi dội vào mặt. Vừa tỉnh hắn đã gào lên ầm ĩ. Quỷ! Có quỷ ăn thịt người! Bớ làng nước ơi! Quỷ ăn thịt người! Tiếng hét vang vọng khắp không gian. Thế nhưng khu nghĩa địa này nằm cách biệt hẳn với nhà dân trong làng. Dù hắn có gào to thêm nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy. Nữ quỷ sau khi ăn gần chục quả tim người, thân hình của nó lúc này chỉ có thể dùng từ đẹp không lối thoát để miêu tả. Chiếc váy hai giây khi trước đã không còn vừa vặn nữa. Nhìn cơ thể nữ quỷ lúc này giống như chẳng mặc gì. Nó đứng uốn éo trước mặt Huy đầy khiêu gợi. Chỉ còn một kẻ cuối cùng nên nữ quỷ muốn trêu đùa lâu hơn một chút. Ấy thế nhưng Huy đứng trước vẻ đẹp của nó lại chẳng có phản ứng gì. Trong đôi mắt của hắn chỉ có duy nhất sự kinh hoàng, không pha thêm bất cứ cảm xúc nào khác. Nữ quỷ nhìn thấy vậy thì không hài lòng, lập tức bổ nhào vào lòng Huy. Mùi máu từ trên người nó không hiểu vì sao lại biến thành ngọt ngào. Nó không tin Huy có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của nó. Em có đẹp không? Âm thanh nũng nịu lại một lần nữa vang lên. Thế nhưng khác với những tên khác, Huy đối diện với sự tiếp xúc này thì run lên bần bật. Đồ quỷ sứ, còn nữ quỷ, cút xa ta ra. Hắn gào lên như lợn chọc tiết, chân đạp loạn xạ trúng ngay phần bụng nữ quỷ, đá mạnh nó xuống đất. Nữ quỷ không thể tin được, hai mắt trừng lớn muốn lòi cả ra ngoài. Cũng không thể trách nó, vấn đề là ở Huy, hắn không thích phụ nữ. Vì bị xúc phạm nặng nề, nữ quỷ rít lên đầy căm phẫn. Mái tóc dài của nó dựng đứng cả lên, khuôn mặt xinh đẹp lúc này gồ lên những đường gân máu, miệng há ngoác tới tận mang tai. Hàm răng sắc nhọn, chia chỉa như trông, chèn trúc trong miệng nó lộ ra. Gió quất mạnh từng cơn, mây đen kéo đến răng kín cả bầu trời. Sức mạnh của nữ quỷ bây giờ đã mạnh gấp mấy lần lúc đầu. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đưa ra hướng thẳng về phía Huy phóng tới. Nhìn con ác quỷ trước mặt, Huy sợ đến nỗi hồn phách lên mây. Hắn không thể kiềm chế được liền đái cả ra quần. Mùi khai nồng sộc lên hòa cùng với mùi tanh hôi của máu. Nữ quỷ lập tức khựng lại, tứ chi nó đáp trên mặt đất, đầu nó chỉ còn cách người của Huy chưa tới nửa mét. Trong ánh mắt nữ quỷ xoẹt qua một tia sợ hãi. Huy thấy vậy thì ngơ ra, sau đó đầu hắn ta bắt đầu nảy số. xem mấy bộ phim ma hắn thường thấy cảnh mấy pháp sư dùng nước đái động tử để trừ tà, mà hắn từ bé tới giờ đích thị còn zin. Chẳng có lẽ nhìn nữ quỷ đang bò bằng tứ chi, đôi mắt âm hiểm ghim chặt lên cơ thể hắn đầy giận dữ, lại nhìn xuống đũng quần bị ướt mất một mạng của mình, Huy nghiến chặt răng, dù gì cũng chết chỉ bằng liều mạng một lần. Hét lên một tiếng lấy dũng khí, Huy bật dậy như vũ báo. Trước ánh mắt bất ngờ của nữ quỷ, hắn tụt phát chiếc quần đùi xanh nõn chối của mình ra, tay cầm súng nước tưới thẳng lên mặt nó. Chất lỏng vàng vàng chạm vào mặt con nữ quỷ lập tức phát ra những tiếng xèo xèo như bị tạt axit. Nữ quỷ ôm lấy mặt gào lên đầy man dợ. Có lẽ nó không ngờ Huy lại có hành động như vậy nên không kịp đề phòng. Sát thương này đối với nó không hề nhẹ. Nhân cơ hội này Huy tới quần cũng không buồn kéo, lập tức co chân chạy thẳng. Dũng nhìn theo bóng lưng Huy thì không cam lòng, nhưng thứ vũ khí của Huy quá lợi hại, nữ quỷ kia còn đau đớn như vậy, hắn sợ chỉ dính một giọt thôi cũng khiến bản thân hồn phi phách tán rồi. Cứ như vậy Huy cởi chuồng vật lộn chạy thoát ra khỏi nghĩa địa. Vừa đi hắn vừa gào thét ầm ĩ, muốn rách toang cổ họng. Quỷ ăn thịt người, ôi làng nước ơi, còn quỷ bánh bèo nó còn đòi hiếp tôi. Trời lúc này đã chạng vạng sáng, một vài nhà trong làng làm hàng quán đã thức dậy để chuẩn bị. Nhìn thấy ánh đèn, Huy có thêm động lực và hy vọng. Hắn cuồng chân cố chạy nhanh hơn, tiếng gào cũng to thêm vài phần. Thấy có tiếng động, mọi người trong nhà liền chạy ra xem. Bọn họ há hốc mồm nhìn Huy tổng ngồng chạy như ma đuổi giữa đường. Cả người hắn lấm lem đầy bùn đất. Thằng này ngáo đá à? Một bà thím tặc lưỡi đầy ghét bỏ. Trông kìa, ngứa cả mắt. Nhìn cái bọn này tôi chỉ muốn phang cho nó cái chảo vào đầu. Chạy được tới gần căn nhà sáng đèn đầu tiên, Huy biết mình có hy vọng sống rồi. Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của mấy người trong nhà, Huy cảm thấy sao mà yêu thương đến lạ. Cho em vào nhà với, cứu em, có quỷ. Vừa thở hổn hển, Huy vừa nói với giọng van xin. Hai chân hắn bủn rủn không còn sức lực, cơ bắp trên đôi chân co rút, run rẩy từng cơn, mồ hôi lạnh đổ dài trên trán. Hắn cúi người xuống, tay vịn vào đầu gối, thở hổn hển từng tiếng một. Cổ họng lúc này mới bắt đầu đau, chỉ nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này một vài người nữa vì nghe thấy tiếng ồn mà mở cửa bước ra xem. Nhìn Huy chật vật như vậy, họ chỉ thấy buồn cười. Mấy người họ còn cười cười chỉ vào quả súng nước huyền thoại vừa cứu Huy một mạng kia. Lúc này nó vì quá kinh hãi mà teo lại, chỉ còn một quả ớt cùng với hai trái cả đung đưa qua lại theo từng nhịp thở nặng nề của hắn. 100% ngáo đá rồi, trông nó tụt cả quần ra thế kia cơ mà. Người trong làng lắc đầu ngán ngẩm, tất nhiên chẳng ai thèm để ý tới lời hắn nói làm gì. Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định áp giải Huy lên xã. Huy một mực khẳng định với mọi người rằng hắn không hề ngáo, những gì hắn nói đều là sự thật. Không những vậy, hắn còn nói Dũng đã chết đêm qua cùng với một nữ quỷ rình bọn chúng ở nghĩa địa. Ngoài hắn còn lại đám hẹo đều đã bị nữ quỷ kia xé xác chết hết rồi. Mọi người nhìn nhau nghĩ thầm, để thằng ngáo này đi viết chuyện kinh dị khéo nổi tiếng phải biết. Anh công an xã thấy vậy thì cười hỏi Huy. Thế sao chú em lại thoát được khỏi tay nữ quỷ với thằng Dũng vậy? Bị hỏi tới, Huy có chút xấu hổ. Thì cái lúc nó định bổ nhào vào em tụt quần ra đái thẳng vào mặt nó. Vì em còn zin nên nó sợ, nhân cơ hội đó em chạy thẳng về đây. Huy lúc này vẫn còn chưa mặc quần, người trong làng nghe nó trả lời thì lập tức cười ầm lên. Ngoài cửa ủy ban xã, người trong làng đến hóng hớt đã chật kín. Trong số đó không thể nào thiếu được bộ ba báo thù của thầy Cường, Hằng, Trang, Hoa. Khác với mọi người, ba bọn họ đã từng gặp phải Len, nên đối với những gì Huy kể, họ không coi đó là trò cười. Kéo nhau ra góc sân, ba người chụm đầu vào nhau nói nhỏ. Gọi điện cho thầy Cường lên đây xem thế nào, chứ chẳng may những gì nó nói là thật thì... Nghĩ tới ký ức suýt bị Len cắn cổ, bà Hằng rùng mình lên ba cái. Cũng không loại trừ khả năng thằng này bịa ra, nhưng chung quy vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Lấy điện thoại ra, bà Trang gọi điện cho thầy Cường. Nghe thấy tiếng thầy nhấc máy, bà vội nói ngay. Thầy lên ủy ban xã đi, có thằng heo bị đuổi tụt cả quần. Nó bảo ngoài nghĩa địa có con quỷ ăn thịt người, mấy thằng khác bị thịt hết rồi. Thầy Cường nhăn mặt. Cái gì mà quỷ ăn thịt người, có đáng tin không đấy? Thầy Cường nghi ngờ hỏi lại. Bà Hằng sốt ruột lập tức chen vào. Thì cứ lên thử xem sao, chứ chẳng may là thật thì khéo toang cả làng. À, thằng đó nói nó còn gì nên nước đái của nó con nữ quỷ sợ lắm, nhờ vậy nó mới trốn được về đây đó. Nghe tưởng chừng vô lý nhưng lại rất hợp lý, thầy Cường lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chờ tôi trên đó, tôi lên ngay đây. Lúc này đã là hơn 7 giờ sáng, chuyện của Huy ở Mỹ mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Một vài người đi chợ tạt qua cũng nhận ra một điều kỳ lạ. Quả thật là hôm nay không thấy đám hẹo kia xuất hiện thật. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ? Trước đó thằng Dũng cũng vậy, bốc hơi không để lại chút dấu vết nào luôn. Có khi nào... Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện trên đời có quỷ ăn thịt người nghe sao vô lý quá. Ma thì bọn họ gặp rồi chứ quỷ thì... Tưởng chỉ có trong phim. Một người lên tiếng hỏi. Đêm qua chúng mày tụ tập ở đâu vậy? Huy lập tức trả lời. Ở ngoài nghĩa địa. Đúng rồi. Xác họ còn ở ngoài đó. Máu me đầm đìa, thân xác bị cắn xé tan nát hết cả. Xin mọi người hãy tin tôi tỉnh táo mà. Huy bất lực giải thích. Giờ hắn mới thấm thía được bản thân mình trong mắt người làng tệ hại đến mức nào. Không một ai tin hắn, thậm chí còn coi hắn như kẻ thần kinh. Cũng phải thôi, dính phải thứ đó có mấy ai còn được bình thường. Huy cười chua xót. Nếu mọi người không tin có thể qua nghĩa địa kiểm tra, tôi nói thật mà. Đúng lúc này thì thầy Cường cũng chạy xe máy đến nơi, cố gắng lách qua đám người vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy Huy, thầy giật cả mình. Toàn thân nó bao phủ bởi một tầng quỷ khí, hai ấn đường đen thôi, chứng tỏ đêm hôm qua hắn ta thực sự đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Đứng phía sau thầy Cường, bà Hằng hỏi nhỏ. Sao đôi thầy? Thầy Cường chép miệng hạ giọng. Sợ là hắn ta nói thật đó. Cả ba nghe thấy vậy thì che miệng kinh hãi. Nếu thật sự đúng như lời Huy nói thì đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến thôi cũng đủ run rẩy toàn thân rồi. Cô lách hẳn lên phía trước, thầy Cường cất giọng nói lớn. Chúng ta ra nghĩa địa kiểm tra xem sao. Từ trên người hắn, tôi ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Xác định một chút vẫn yên tâm hơn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía thầy Cường. Huy nhìn thầy bằng ánh mắt cảm kích. Cố lờ đi những ánh mắt kỳ lạ của người trong làng. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, dù thế nào cũng nhất định phải đứng ra làm rõ. Phía sau bà lập tức ủng hộ. Đúng vậy, ra kiểm tra chút cũng chẳng mất gì, lỡ chúng nó chết thật còn biết đường báo công an. Nhờ có người lên tiếng đầu tiên, dân làng bắt đầu xôn xao. Cuối cùng ông Tấn, trưởng công an xã lên tiếng. Thôi được rồi, để tránh hoang mang tôi sẽ dẫn theo vài người tới nghĩa địa kiểm tra. Còn thằng này, nếu mà không phải là tao gô cổ cho đi trại cải tạo, biết chưa? Vừa nói ông vừa lườm Huy một cái cháy mặt. Huy vội gật đầu. Nếu thật sự không phải, hắn thậm chí còn muốn tự đề cử mình vào trại thương điên luôn chứ trại cải tạo là cái gì. 15 phút sau, ông Tấn cùng với thầy Cường, bà Hằng và gần chục người dân nữa đưa Huy ra nghĩa địa đêm hôm qua bọn chúng tụ tập. Vì có việc nên bà Trang và bà Hoa phải về nhà, không đi cùng được. Vừa đi vừa quan sát bầu trời phía đó, thầy Cường nhìn thấy âm khí ở đó cuộn thành một vòng xoáy nối thẳng với bầu trời. Dù những người khác không thể nhìn thấy như thầy Cường, nhưng bằng mắt thường cũng có thể so sánh được ở khu nghĩa địa cảm giác tối hẳn đi so với bốn phía xung quanh. Kỳ lạ thật, sao chỗ đó như kiểu trời chưa sáng vậy nhỉ? Một người nói ra thắc mắc, họ đồng loạt đưa mắt về phía thầy Cường chờ câu trả lời. Thầy Cường không nói gì, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, nói quá nhiều lại thành nói dài. Rất nhanh mọi người đã đến trước cổng nghĩa trang. Không hiểu sao tất cả đều có một cảm giác áp lực. Thời tiết lúc này đã ấm lên, thế nhưng cơn gió thổi từ trong nghĩa địa ra đều lạnh lẽo khó hiểu, thoang thoảng trong đó còn có mùi máu tanh. Huy chỉ vào bên một chỗ đất bị xới tung lên. Hôm qua chạy vội quá tôi còn bị ngã ở đây này. Lúc đó tiếng gào của con nữ quỷ đó vọng từ trong ra đáng sợ lắm. Hay là để tôi ở ngoài được không? Tôi không dám vào đó nữa đâu. Hắn không kiềm được mà run lên, hai chân nhũn ra. Nếu không có người xách nách thì có lẽ đã ngã quỵ xuống đất rồi. Nghe Huy nói muốn ở ngoài, ông Tấn đập cho hắn một cái vào đầu. Mày ở ngoài thì bọn tao vào đó làm gì? Bắt cá chê trong quan tài à? Vào chỉ chỗ cho bọn tao kiểm tra nhanh lên. Nhà, bao việc. Họ tới đây chủ yếu là để xác định chắc chắn là không có chuyện gì, tránh để mọi người trong làng hoang mang, chứ thực tế chẳng mấy ai tin vào chuyện này. Cái cảm giác lạnh lẽo này chắc cũng là do mấy lời vớ vẩn của Huy làm ảnh hưởng. Chỉ cần vào đó kiểm tra xong, chắc chắn sẽ hết thôi. Họ tự an ủi chính mình như vậy. Biết không thể thoát được, Huy nuốt nước bọt chần chừ không muốn bước vào. Mấy người trong làng tuy mạnh mồm, nhưng trong lòng cũng run chẳng kém Huy là mấy. Mọi người cứ đùn đẩy lẫn nhau. Đã qua cả 5 phút rồi mà cả đám vẫn loanh quanh mãi ở ngoài cổng. Thầy Cường thở dài, nếu còn không ra mặt nữa thì sợ là mọi người đứng đây tới tận tối mất. Chắp hai tay phía sau lưng, thầy cố tỏ vẻ thật ung dung, nhấc chân bước vào bên trong nghĩa địa. Bà Hằng lập tức đi theo, tiếp đó là Huy cùng mọi người trong làng. Trông thầy lúc này, soái không chịu được. Dựa theo chỉ dẫn của Huy, mọi người dần đi sâu vào bên trong. Càng vào trong họ càng cảm thấy lạnh. Có người thậm chí hai hàm còn va vào nhau cầm cập. Cả đoạn đường không ai nói gì, mặc dù bây giờ đang là ban ngày, nhưng không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Dường như nơi này chỉ có duy nhất tiếng bước chân của họ là tồn tại. Tới rồi, ở phía đó. Huy lắp bắp chỉ về phía trước. Đây là địa bàn quen thuộc của đám hẹo. Để đảm bảo riêng tư nên bọn chúng chọn một ngôi mộ mà con cháu họ đi làm ăn hết. Vài ba năm mới về một lần. Xung quanh mộ cỏ mọc tùm, cũng chẳng có ai đến dọn. Xác bọn họ, đêm hôm qua bị con quỷ đó xé nát, ném vùng vãi khắp nơi. Mọi người nốt nước bọt, tóc gáy dựng đứng cả lên. Thầy Cường hiếm khi nào cảm thấy căng thẳng như vậy. Từ lúc bước vào đến giờ thầy luôn cảm giác có một đôi mắt tà ác đang dõi theo từng bước chân của họ. Tuy nhiên thầy không nói ra chuyện này, dù thế nào hôm nay cũng nhất định phải làm rõ được mọi chuyện. Đến đó xem một chút, yên tâm bây giờ đang là ban ngày, sẽ không sao đâu. Động viên mọi người, thầy chủ động đi trước mọi người một đoạn. Kể ra đám hẹo này cũng oái oăm, nghĩa địa lúc nửa đêm thì ai thèm tới mà cứ phải chọn cái chỗ khó đi như vậy. Lối đi nhỏ xíu, hai bên cỏ mọc tùm, họ phải vừa vén cỏ sang hai bên, vừa dò dẫm đi về phía đó. Mắt mọi người liên tục đảo khắp xung quanh, chỉ một chút lay động nhỏ trong đám cỏ cũng khiến họ phải hoảng sợ. Bất chợt một tiếng soạt lớn vang lên, cách bọn họ có vài bước chân, mọi người nhảy dựng lên. Mẹ ơi, quỷ, quỷ! Dù chẳng biết thứ vừa rồi là gì, nhưng họ vẫn bất giác hô. Thầy Cường mặt biến sắc, lập tức bắt ra hạt đậu đồng về hướng đó. Một tiếng gào vang lên thảm thiết bên trong bụi cỏ. Nó giống với tiếng mèo nhưng lại giống như tiếng gào của một người phụ nữ. Mấy người trong làng sợ đến tái mặt, ai cũng chen chúc xông lên muốn sát lại thầy Cường, càng gần càng tốt. Nhất là bà Hằng, bà túm chặt lấy vạt áo thầy. Thầy Cường bất lực phải giữ chặt lấy áo, sợ bị bà già này quá tay xé rách. Lúc này họ bắt đầu thấy hối hận vì đã theo tới đây. Tự nhiên dính phải cảnh này, giờ có muốn về cũng không kịp nữa rồi. Thầy ơi, nó là con mèo à? Một người rụt rè lên tiếng hỏi. Thầy Cường ậm ừ không nói gì. Nếu lúc này mà nói với bọn họ nó là con quỷ đấy thì họ định làm thế nào? Sợ đến suýt ngất tới nơi rồi nhưng bản tính vẫn được tò mò. Đúng là khó hiểu mà. Khoảng cách từ đây đến ngôi mộ còn lại vài mét thôi. Thầy Cường bước nhanh hơn nữa. Đi thêm chút nữa thì ra được đến khu đất mà đám thằng Huy hay tụ tập. Vì là nơi tạm trú cho đám hẹo, nên mặc dù ngôi mộ ít được người thân ghé thăm, nhưng nhìn chung cũng được thu dọn tạm tạm. Ông chú trong mộ nếu mà chưa đi đầu thai thì không biết tâm trạng sẽ là nên vui hay nên buồn đây. Mọi người hồi hộp, run rẩy nhìn về phía trước. Thế nhưng làm gì có cảnh máu me đầm đìa như những gì Huy tả chứ? Mọi người ngỡ ra, vốn lúc đầu đến đây chính là muốn nhìn thấy mọi chuyện thế này. Nhưng lúc này họ lại có chút không thể tin được. Ông Tấn là người phản ứng lại đầu tiên. Ông vỗ mạnh vào đầu Huy một cái đầy tức giận. Nào có cái gì? Cả đám chúng mày ngáo đá rồi bày trò chọc phá dân làng đúng không? Những người phía sau thở phào. Sự sợ hãi bị dồn nén khi nãy dần hóa thành phẫn nộ. Đúng rồi đó. Hại mọi người mất nguyên cả buổi sáng. Đúng là không thể tin lời cái đám này được mà. Một người đàn ông xông lên ấn Huy xuống đất. Khi định đạp thêm cho hắn vài cái thì bị bà Hằng kéo lại. Thầy Cường trước đó vẫn im lặng quan sát. Thầy ngửi thấy ở đây có mùi máu tanh quyện với mùi tử thi thoang thoảng lẫn trong gió. Những gì Huy nói đều là thật. Đêm qua nơi này chắc chắn có ít nhất 5-6 người bị giết chết. Còn vì sao thi thể biến mất mọi người không hiểu, chứ đối với thầy Cường thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Bà Hằng tiến tới nói nhỏ. Có gì không thầy? Giọng bà Hằng run run. Kinh nghiệm theo thầy mấy năm khiến bà cũng luyện được tím mắt nhìn. Không khí lạnh lẽo thế này, sợ là con quỷ kia còn đáng sợ hơn con Phí Phong ngày đó. Nhận được cái gật đầu của thầy Cường, bà Hằng choáng váng. Thế nhưng trong ánh mắt sợ hãi của bà lại pha thêm chút phấn khích. Thế thầy có đấu được với nó không thầy? Hay là gọi bà Liên lên, tổ đội chúng mình lại cùng nhau hợp sức? Nghe đề nghị của bà Hằng, thầy Cường liếc bà đầy khinh bỉ. Bà Liên giờ đây đã ở cương vị khác rồi, đâu phải muốn mời là mời được. Còn về bà Hằng thì, ngoài báo ra bà làm được cái mẹ gì đâu. Không để ý đến bà ấy nữa, thầy Cường lấy ra một chiếc la bàn, bắt đầu xem xét xung quanh. Mọi người lúc này cũng đã chú ý đến hành động lạ của thầy Cường, vội tiến tới hỏi bà Hằng. Thằng cu này nó làm gì đấy? Nghe đồn nó cũng hẹo giống... Mấy cái người này cũng thật là... Lúc đến mời người ta làm lễ thì gọi là thầy, lúc bình thường thì lại gọi thằng cu này cu nọ. Bà Hằng nghe con người nói xấu thầy Cường thì lập tức trợn mắt. Ai đồn thì vả vào mồm, thấy đàng hoàng chứ có phải loại không ra gì đâu mà dính phải cái đó. Mà mấy người cũng tọc mạch lắm cơ. Tối hôm đó là vợ chồng tôi với vợ chồng nhà Nghĩa Trang qua đó liên hoan, chứ bạn hẹo nào. Vớ va vớ vẩn. Tuy bình thường bà với thầy Cường không hợp nhau, nhưng ai dám nói xấu thầy thì chết với bà. Mọi người nghe bà giải thích thì ánh mắt càng trở nên kỳ lạ. Đêm hôm rạng sáng tự nhiên tụ tập với nhau liên hoan, nghe thôi cũng đã thấy không bình thường rồi. Đối diện với những ánh mắt đó, bà Hằng mặc kệ. Bà khác với thầy, chẳng việc gì phải để ý mấy lời bàn tán. Trừ khi nào ấy đụng thẳng tới bà thì bà trụng luôn, ngán quái gì. Thấy bà Hằng tỏ thái độ như vậy, mặc dù thắc mắc nhưng cũng không ai dám nói thêm gì. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thầy Cường đang đi loanh quanh phía trước. Bỗng thầy dừng lại trước một bụi cỏ rồi vạch nó ra, sau đó hô lên. Mọi người, mau lại đây nhanh lên! Nghe tiếng gọi họ lập tức chạy tới, vén cỏ sang hai bên. Mọi người trợn mắt kinh hãi. Lẫn trong đám có vô số mảnh áo quần đầm đìa máu. Phía không xa gần đó còn có một cánh tay, chỉ còn lại xương cùng ít thịt vụn lởm chởm. Chuyện này giờ phải làm sao đây? Ông Tấn lắp bắp, chỉ trong một buổi sáng mà họ phải quay xe tới mấy lần. Bây giờ có thể xác định thật sự là có người chết rồi. Họ không biết phải làm gì tiếp theo. Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía thầy Cường, chờ thầy lên tiếng. Cất chiếc la bàn, thầy điềm nhiên phủi bụi trên ống quần. Thì báo công an thôi chứ sao? Mọi người lập tức ngơ ngác, nhưng thằng Huy nói là bị quỷ ăn thịt mà. Trong phim chẳng phải họ sẽ phải đối mặt với, rồi giăng bẫy bắt con quỷ sao? Công an cũng biết bắt quỷ à? Thầy Cường bất lực vỗ trán. Thì cũng phải báo công an đến điều tra chứ, chứ chẳng lẽ cả làng tự xử lý à? Giống như lúc đến, thầy Cường lại đi đầu dẫn họ trở về. Khác với trước, lần này trên mặt mọi người đều không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn Huy cũng tử tế hơn vài phần. Không khí lúc tới đã lạnh, lúc này bọn họ cảm thấy lại càng đáng sợ hơn. Người nào cũng cố với tay chạm lấy một chỗ trên người thầy Cường mới có thể an tâm được. Bà Hằng bị xô đẩy thì vừa tức vừa buồn cười. Chỉ khổ cho thầy Cường, sắp bị bọn họ ép tới chết rồi. Cũng may lúc trở về không có thứ gì xô ra ngăn cản. Nhưng thầy Cường biết con quỷ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ rời đi. Sau khi nghe những người vừa chứng kiến kể lại, cả làng lập tức loạn cả lên. Nghe ông Tấn kể tới chi tiết một cánh tay chỉ còn trơ ra thịt vụn cùng đống quần áo rướm máu, mà ai cũng tái mét. Con người còn nhớ tới chuyện thằng Huy thoát chết thế nào, lập tức về nhà bắt thằng cu con đái vào chai để chữ dần. Sau khi báo công an, Tuấn và Thu Hoài nhận lệnh cùng một vài pháp y xuống để điều tra và khám nghiệm hiện trường. Nghe mọi người kể sơ qua tình hình, lại hỏi Huy thêm một vài nghi vấn, Tuấn và Thu Hoài dẫn theo hai pháp y muốn tiến vào nghĩa địa xem xét. Những gì Huy kể khiến hai người cảm thấy hơi khó tin. Ngỏ lời cần người dẫn đường, ông Tấn cùng mấy người khác lập tức từ chối. Huy thì dữ dội hơn, hắn lập tức té cái đùng. Bà Hằng xua tay nói còn phải đi chợ nấu cơm. Cuối cùng chỉ còn trơ lại duy nhất thầy Cường. Thầy Cường trợn mắt, từ sáng tới giờ thầy còn chưa được ăn gì. Thế nhưng cũng chẳng làm sao được, chỉ đành gật đầu đồng ý. Đi cùng công an nhàn hơn rất nhiều, họ có tinh thần thép, không vì mấy tiếng động loạt soạt mà nhảy dựng lên. Khi tới nơi nhìn đống quần áo và phần thân thể bị ném lại, phía công an cũng phải hít một hơi khí lạnh. Hai người pháp y lập tức đeo bao tay cầm phần xương cánh tay lên. Với kinh nghiệm nhiều năm, hai người phần nào xác định. Khả năng rất lớn là cánh tay này bị thứ gì đó cắn xé. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc ở vùng này có thứ gì có thể cắn xé được một thanh niên trưởng thành chứ? Sau khi xem xét một vòng không tìm ra thêm manh mối gì, Tuấn và Thu Hoài quyết định tạm thời sẽ ra ngoài trước. Trên đường về, Hoài hỏi thầy Cường. Trong làng mình có nhà ai nuôi chó dữ không? Thầy Cường biết bọn họ đang nghĩ tới điều gì, lắc đầu. Không có đâu, cho dù thực sự có chó dữ thì cũng không đến nỗi hơn chục thằng thanh niên không đối phó được. Thầy nói thẳng và trọng tâm vấn đề. Thấy mấy người công an không nói gì, thầy Cường lại tiếp tục nói. Trước đó mọi người cũng lấy lời khai của Huy rồi, mấy người nghĩ sao? Hoài trầm ngâm, Tuấn im lặng không nói gì. Còn về phía hai người pháp y còn lại thì khỏi phải nói, còn lâu họ mới tin. Một người lớn tuổi nhất lên tiếng. Ui dào, mấy câu vớ vẩn của thằng nghiện. Không khéo à, bọn này phê thuốc gặp ảo giác để tự chém nhau cũng nên. Sau đó thằng này về bịa chuyện để đánh lạc hướng điều tra. Tuấn cau mày. Vậy bây giờ bọn chúng ở đâu? Ngoài những mảnh quần áo dính máu và một cánh tay bị xé hết thịt, chúng ta hoàn toàn không tìm thêm được gì khác. Người pháp y già lập tức im lặng. Chuyện này quả thật quá kỳ lạ. Nhìn mấy người trong xe, thầy Cường thở dài rồi không muốn tham gia thêm nữa. Báo công an chỉ là cho đúng thủ tục, tránh được rắc rối sau này. Còn thầy cũng chẳng hy vọng gì họ có thể bắt được con quỷ kia. Còn nói thêm với họ cũng vô ích. Sau khi quay lại, Tuấn và Thu Hoài lại tiếp tục hỏi mọi người trong làng những chuyện gần đây. Hai người qua đó biết được trước đó Dũng là người mất tích đầu tiên. Sau đó gần chục thằng nghiện trong làng bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Huy. Điều tra cả một buổi chiều cũng không tìm thấy bất cứ thông tin nào hữu ích. Huy thì một mực khẳng định là do quỷ làm. Theo lời hắn thì việc Dũng mất tích cũng là do bị nữ quỷ kia giết chết. Tạm thời đưa về để phục vụ điều tra, tiện thể đưa hắn tới bệnh viện để kiểm tra thần kinh. Hoài lên tiếng. Nghe họ nói muốn dẫn Huy đi, thầy Cường lập tức phản đối. Không được, nếu đưa Huy đi, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuấn và Hoài thấy khó hiểu, Huy thì có ai muốn hại chứ. Hơn nữa có bọn họ bảo vệ thì sao có thể nguy hiểm được. Thầy Cường không biết phải nói sao cho họ hiểu. Huy đêm qua đã bị nữ quỷ đánh dấu. Nó sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm hắn. Đối phó với ma quỷ thì súng đạn bình thường sao có thể có tác dụng, thậm chí còn khiến họ gặp nguy hiểm. Nhưng giải thích những điều này chắc chắn các đồng chí công an sẽ không tin. Thầy không biết phải nói thế nào cho phải. Khi thầy Cường còn đang bối rối không biết phải nói sao thì một người trong làng đã chen vào nói thêm. Nghe đâu thằng cu thầy cúng này cũng nghiện lòi, khéo là cùng một bọn. Đưa luôn nó đi đi đồng chí cảnh sát. 30 phút sau, thầy Cường thật sự đang cùng Huy bị đưa đi. Mặt thầy méo sạch, ánh mắt thẫn thờ đầy tuyệt vọng. Mặc dù có thể ở bên cạnh bảo vệ được Huy, nhưng phải đi cùng theo cách này thì nhục quá rồi. Ánh mắt của Tuấn và Hoài từ lúc đó tới bây giờ khi nhìn thầy cũng có chút kỳ lạ. Vẻ ngầu ngầu điềm tĩnh của thầy cố thể hiện từ sáng đến giờ cũng theo đó mà tan biến luôn. Chỉ có Huy là vui ra mặt. Từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn thầy Cường bằng ánh mắt đắm say, giống như thầy là định mệnh của đời hắn vậy. Không những vậy, chút chút Huy lại nhích về phía thầy Cường. Mỗi lần như vậy thầy lại sợ đến rúm cả người vào. Này này này, yêu cầu anh ngồi xa xa tôi ra nhé. Nhìn Huy lúc này không hiểu sao thầy còn thấy đáng sợ hơn cả nữ quỷ kia. Sau khi bắt Huy ngồi cách xa mình, thầy Cường hít một hơi thật sâu bắt đầu suy nghĩ. Nhìn ấn đường của Huy, thầy Cường có thể khẳng định đêm nay thứ đó chắc chắn sẽ tới tìm hắn. Vỗ vỗ vào chiếc túi đeo bên người, vì đi vội nên thầy chỉ có thể đem theo được ít đồ. Đêm nay chỉ có thể tự dựa vào bản lĩnh để đối đầu với con quỷ đó mà thôi. Ngay khi về đến trụ sở, thầy Cường và Huy được đưa cho mỗi người một bộ kit test ma túy. Sau khi có kết quả, Tuấn và Hoài bất ngờ khi thầy Cường âm tính với nó. Anh có nghiện ma túy không? Nhận được câu hỏi của Hoài, thầy Cường lắc đầu. Tôi có bao giờ nhận mình là nghiện đâu. Hoài ngạc nhiên. Vậy tại sao lúc bị mọi người chỉ trỏ anh lại không giải thích, làm chúng tôi tưởng anh với hắn là chung một hội? Thầy Cường chẳng biết trả lời sao, cũng không thể nói với họ là thầy cố tình để bị đưa đi được. Thứ nhất là để bảo vệ Huy an toàn qua được đêm nay, thứ hai là có kết luận từ phía công an. Sau khi về làng thầy cũng có thể được giải oan. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mọi người quyết định ngủ qua đêm ở đây luôn, sáng mai sẽ đưa thầy Cường về sớm. Đêm nay vừa hay tới phiên của Tuấn trực ban. Trước khi về, Hoài dặn Tuấn đủ điều. Hai người phát cơm chó trước mặt thầy Cường, khiến thầy nhức hết cả mắt. Thôi thôi, hai người làm như mai không gặp được nhau vậy đó. Thầy Cường bĩu môi. Không hiểu tại sao nhưng thầy Cường với cặp Tuấn Hoài này mới gặp mà như đã quen từ lâu. Sau khi biết thầy chẳng phải phường tệ nạn xã hội gì, họ trò chuyện với nhau thoải mái hơn rất nhiều. Nghe thầy lên tiếng, Tuấn gãi đầu cười hì hì. Anh có người yêu đâu mà hiểu được những điều này. Hay lắm, chỉ một câu đã chọc trúng nỗi đau của thầy Cường. Mọi người cười nói với nhau thêm một lúc nữa, Hoài mới lưu luyến rời đi. Thầy nhìn hai người họ thấy ngũ quan sáng, ánh mắt cương nghị, là người chính trực và tốt bụng, đáng để kết bạn. Huy đêm nay cũng ở cùng hai người, lúc này hắn ta đang cuộn tròn người lại trong góc đầy khó chịu. Hắn bắt đầu thèm thứ đó, cả người ngứa ngáy bứt rứt. Nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy, Tuấn tiến tới còng tay hắn vào cạnh bàn phòng trường hợp Huy lên cơn đập phá. Nghĩ tới vụ án, Tuấn đối với lời khai của Huy thì hoàn toàn không tin. Anh nghĩ Huy là nghi phạm lớn nhất trong vụ án lần này, vì vậy phải canh hắn thật kỹ. Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, thầy Cường nằm trên chiếc giường gấp nhỏ nhìn Tuấn đi đi lại lại trong căn phòng. Chiếc túi nhỏ được thầy ôm chặt trong người. Nếu như bọn chúng thật sự là bị quỷ giết thì cậu tính sao? Nghe tiếng thầy Cường hỏi, Tuấn nghĩ chỉ là đùa. Thì bắt con quỷ về chịu án luôn. Em cũng muốn xem con quỷ đó mặt mũi thế nào. Nhìn lên đồng hồ, thầy Cường tủm tỉm không hỏi gì thêm nữa. Cho dù bây giờ thầy có nói, có lẽ Tuấn cũng không tin. Đợi lúc nữa xem thằng cha này có sợ xón ra quần không. Từng giây từng phút trôi qua, căn phòng này cũng càng lúc càng lạnh. Xoa xoa bắp tay, Tuấn khó hiểu nhìn ra ngoài. Kỳ lạ, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Huy như cảm nhận được thứ gì, mắt hắn liên tục nhìn ra ngoài cửa, toàn thân run lên bần bật. Nó tới rồi, cứu tôi. Nhìn bộ dạng Huy như vậy, Tuấn đinh ninh hắn lại lên cơn nghiện rồi. Ồn ào cái gì, mau im mồm đi. Ngay khi Tuấn định đứng lên thì thầy Cường cũng bật dậy, từ túi rút ra một thanh kiếm gỗ ngắn tầm 3 tấc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. Nhìn điệu bộ của thầy Cường, Tuấn hoang mang. Anh làm cái gì vậy? Không để Tuấn nói thêm gì, một âm thanh từ phía ngoài cửa đã truyền tới. Tìm thấy rồi nhá. Tiếng nữ quỷ rít lên lanh lảnh như tiếng xé vải vọng vào bên trong. Thầy Cường lập tức kéo Tuấn cùng chạy về phía của Huy. Phải tập trung lại thầy mới có thể dễ dàng bảo vệ được hai người họ. Một bóng đen xuất hiện phía sau cửa kính mở. Ngay sau đó cánh cửa phát ra từng tiếng két két của móng tay cào lên nó. Huy như phát điên ôm chặt lấy đầu, đôi mắt của hắn thẫn thờ nhưng không còn tiêu cự. Lý do đêm hôm qua con nữ quỷ không thèm đuổi theo Huy chính là bởi vì dù hắn có trốn đến chỗ nào, nó cũng có thể tìm ra được. Bất cứ kẻ nào chạm mặt với nó thì đều phải chết. Chuyện này là sao? Ai đang ở ngoài đó? Tuấn nhíu chặt lông mày, vừa quát cậu ta vừa rút súng bên hông hướng ra ngoài cửa. Tuấn trong lòng đang nghĩ sao cái cảnh này giống phần mở đầu trong mấy bộ phim kinh dị quá vậy. Sau đó con quỷ sẽ nhảy vào phòng. Bỗng Tuấn nhớ lại lời khai của Huy. Chẳng lẽ ngáo đá cũng có thể lây qua đường không khí được hay sao? Đáp lại Tuấn là một tràng cười khúc khích. Sau đó tiếng cào cửa dần chuyển thành tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng nói kia cũng dần chuyển thành giận dữ. Mở cửa nhanh lên, nếu không em tự vào nhá. Nhanh lên. Lời nói vừa dứt, bóng đèn trong phòng lập tức nổ tung. Cánh cửa phòng cũng bị đẩy ra kêu két một tiếng. Dưới ánh đèn hành lang mờ, một bóng người con gái tóc xõa dài đứng chặn ngay cửa. Vì ngược sáng nên không thể thấy được rõ vẻ mặt lúc này của nó. Nó tới rồi. Huy lập tức gào lên. Hắn vùng lên muốn bỏ chạy, cổ tay còng với cạnh bàn bị giật đến tóe cả máu. Mùi máu như kích thích con nữ quỷ trước mặt. Từ vị trí đôi mắt của nó xuất hiện hai đốm đỏ lập lòe. Nhanh như chớp, nó giơ vuốt, lao nhanh về phía bọn họ. Tuấn lập tức bóp cò. Bây giờ không cần thầy Cường giải thích thì cậu ta cũng tự hiểu thứ này là cái gì. Nữ quỷ lao tới, chỉ còn cách ba người vài mét thì khựng lại. Mặc dù ánh sáng không đủ nhưng với tài bắn súng của Tuấn cộng thêm khoảng cách khá gần, Tuấn dám khẳng định nữ quỷ trúng ít nhất cũng phải 2 phát đạn. Đáp xuống đất bằng tứ chi, một tiếng đít dài vang lên muốn xuyên thủng màng nhĩ của ba người. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Tuấn, mồm nó hé ra để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, dài rớt từ miệng chảy xuống nhỏ thành vũng xuống đất. Tuấn nhìn cảnh tượng này thì kinh hãi tột độ. Súng đối với con nữ quỷ này hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn kích thích nó trở nên điên cuồng hơn. Nó là cái thứ gì vậy? Tay cầm súng của Tuấn run lên, tuy nhiên cậu ta vẫn đứng chắn ở phía trước. Là một người chiến sĩ công an, Tuấn phải có trách nhiệm đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Nữ quỷ trước hành động khiêu khích của Tuấn liền trực tiếp hiện nguyên hình. Miệng nó há to, khóe miệng rách toạc tới tận mang tai. Còng người lấy đà, nữ quỷ gào lên phẫn nộ rồi lao đến, móng vuốt hướng thẳng vào mặt Tuấn chộp tới. Tốc độ của nó rất nhanh, Tuấn giơ súng bắn thêm 2 phát nữa, nhưng chỉ khiến nó khựng lại vài giây. Trong giây phút đó, Tuấn như cảm nhận được cái chết đang gần kề ngay trước mắt. Bỗng từ phía sau, thầy Cường ném ra một nắm gạo nếp được tẩm chu sa đỏ trúng lên người, lên mặt nữ quỷ. Một tiếng gào đau đớn vang vọng khắp không gian. Nữ quỷ nhảy ngược lại về phía góc phòng bên kia. Cùng lúc đó, thầy Cường bước từ phía sau ra như một vị thần, không có nắng mà vẫn tỏa sáng mãnh liệt trong mắt của Tuấn. Chú em lùi lại đi, con này cứ để anh lo. Trước ánh nhìn ngưỡng mộ của thằng em mới quen, thầy Cường vỗ ngực đảm bảo, sau đó lao về phía nữ quỷ. bị tung hỏa mù bất ngờ. Còn nữ quỷ còn đang choáng váng thì đã bị thầy Cường áp sát. Kiếm gỗ trong tay thầy vung lên chém mạnh vào đỉnh đầu của nó. Nhận thấy nguy hiểm, con quỷ nhanh như chớp nhảy bật ra phía cửa. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào mặt lần lượt từng người, miệng rít dài như dã thú. Nhìn biểu hiện của nó, thầy Cường cười khẩy. Sao? Không cam lòng à? Có ngon thì nhào vào đấy. Bị kích động, nữ quỷ một lần nữa lao tới bổ nhào lên người thầy Cường. Ấy thế nhưng muốn vồ vập lấy thầy đâu có dễ. Thấy nó đã trúng mưu, thầy Cường lập tức lôi ra một chiếc gương đồng chiếu thẳng vào mặt nữ quỷ. Một luồng ánh sáng vàng từ chiếc gương bắn mạnh ra chiếu lên mặt nó, khiến nữ quỷ ôm chặt lấy mặt ré lên kinh hãi. Trong gương là khuôn mặt ban đầu của nó. Chắc chính nữ quỷ cũng không ngờ mình xấu dã man tới vậy. Lợi dụng lúc này, thầy Cường tiếp tục quét kiếm về phía nó, một đòn đâm xuyên qua vai nữ quỷ. Biết bản thân đã thất thế, nó vội thối lui về phía sau, ánh mắt dữ tợn nhìn thầy Cường như muốn ghi nhớ nỗi hận ngày hôm nay. Máu đen từ vai nó chảy xuống vươn ra hành lang. Trước khi rời đi, nó để lại một câu đe dọa. Tao sẽ còn tới, chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu. Sau khi xác định nữ quỷ chắc chắn đã rời đi, lúc này thầy Cường mới quay trở lại phòng. Đối diện với khuôn mặt không thể tin được của Tuấn, thầy Cường nhún vai đầy thản nhiên. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi theo mọi người tới đây chính là để phòng con quỷ đó tìm tới. Nửa tiếng sau, Tuấn và Huy mới có thể bình tĩnh lại. Tiếng động trong phòng này lớn tới vậy, nhưng hai chú bảo vệ ngoài kia giống như không hề hay biết gì. Huy sau khi xác định mình vừa thoát chết thêm lần nữa thì vừa khóc vừa cười. Nhìn cái ánh mắt muốn lấy thân báo đáp của hắn dành cho thầy Cường, thầy chỉ muốn vạ cho Huy vài cái. Còn Tuấn thì ôm đầu ngồi một góc, chiếc điện thoại trên tay hét giơ lên rồi lại đặt xuống. Cậu ta không biết có nên báo cáo chuyện đêm nay với cấp trên không, và chuyện này phải nói làm sao để không bị người ta nghĩ là thần kinh bây giờ. Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng này đã chật kín người, Tuấn quyết định kể toàn bộ sự việc đêm qua cho mọi người nghe. Kể đến chuyện thầy Cường vung kiếm đâm xuyên vai nữ quỷ, Tuấn vung tay như đang kể chuyện tiếu lâm. Nhìn điệu bộ của cậu ta khiến thầy Cường chỉ mong có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống đất. Vũng máu còn sót lại của nữ quỷ đêm qua vẫn còn đọng lại ở phía hành lang. Cái mùi của nó phải nói là 10 con chuột chết cũng không sánh bằng. Gần chục cái đầu chụm lại quan sát, mấy con giỏi trong đó đang không ngừng ngoe nguẩy như đang chào hỏi bọn họ. Mặc dù những gì Tuấn kể nghe quá vớ vẩn, nhưng họ tin Tuấn sẽ không bao giờ đem chuyện liên quan đến vụ án ra đùa linh tinh. Hơn nữa, thứ chất dịch đen này nhìn cũng không cách nào có thể giải thích một cách khoa học được. Nó có mùi tanh nồng của máu và với mùi xác chết thối rữa. Một người công an lớn tuổi đột nhiên lên tiếng. Thực ra làm lâu trong nghề, ta vẫn luôn biết có những vụ án không thể phá được một cách bình thường. Có đôi khi kết quả của vụ án được viết trên báo cũng không hoàn toàn là đúng hẳn. Người vừa lên tiếng là Đại tá Trịnh, cũng là đội trưởng của mọi người ở đây. Nhiều năm trong nghề, lão biết tới những tồn tại thế này, chỉ là chúng không nằm trong phạm vi quản lý của họ. Họ là cảnh sát của dương gian chuyên bắt người xấu, còn khi gặp quỷ sẽ có người giúp đỡ bọn họ. Trước đó bố cháu cũng đã từng giúp chú vài vụ rồi. Chỉ đáng tiếc. Nói tới đây ông Trịnh dừng lại. Thầy Cường cũng biết ông ấy định nói gì. Trong mắt hiện lên một tia đau thương. Nhớ khi ông Kiên còn sống, thỉnh thoảng ông Trịnh vẫn tới nhà thầy chơi. Khi đó thầy Cường vẫn còn nhỏ. Mỗi lần được ông Trịnh xoa đầu khen nhanh nhẹn, ông Kiên đều bĩu môi. Sau này nó không bị ông bắt là tôi mừng rồi. Sau khi ông mất, ông Trịnh cũng mấy lần tới thăm thầy Cường. Biết được thằng nhỏ năm đó quyết theo nghiệp bố, ông cũng thấy mừng. Nhưng chưa bao giờ ông chủ động đến tìm thầy Cường giúp. Ông muốn để thầy tự lựa chọn, cũng là vì ông thấy có lỗi với cái chết của ông Kiên năm đó. Hôm nay gặp lại thầy Cường ở đây, ông Trịnh biết thầy Cường đã có quyết định của mình rồi. Nhận ra ánh mắt của ông Trịnh, thầy Cường cũng gật nhẹ đầu xác nhận. Thầy nhất định sẽ sống một cuộc đời thật huy hoàng, ít nhất cũng phải tầm cỡ giống ông Bô mới được. Một điều quan trọng nữa là thầy đợt này hơi thiếu tiền, hợp tác với chú Trịnh tháng cũng được trả lương cứng mấy triệu bạc chứ ít gì. Vì vụ án có phần đặc biệt nên không thể có quá nhiều người tham gia. Một lúc sau trong căn phòng chỉ còn lại ông Trịnh, thầy Cường, Tuấn và Hoài. Tuấn lúc này vẫn còn mang vẻ mặt hoang mang. Vậy cái thứ hôm qua thật sự là quỷ sao? Bảo sao tôi rõ ràng bắn trúng nó mà nó chẳng sao hết. Tuấn và Hoài được lựa chọn theo vụ án này bởi vì bọn họ có đủ can đảm, dũng cảm và trí tuệ. Thầy Cường đã quyết định sẽ giúp đỡ về mạng tâm linh cho phía công an. Sau này chắc chắn ba người họ sẽ còn gặp nhau thường xuyên. Ông Trịnh lên tiếng hỏi thầy Cường. Cháu biết nó là thứ gì không? Thầy Cường trầm ngâm một hồi sau đó lên tiếng. Cháu thấy rất giống loài quỷ ăn xác. Loại này oán khí rất nặng, hơn nữa lại có linh trí, thích ăn máu thịt con người. Nó đã ăn hơn chục mạng người, sợ là bây giờ không dễ đối phó đâu. Quỷ ăn xác có thể hình thành bởi rất nhiều nguyên nhân. Đối với tà sư, muốn luyện được quỷ ăn xác, chúng sẽ đổ máu thịt lên cơ thể của người mới chết đủ 77-49 ngày, sau đó dùng thuật khởi thi khiến cơ thể dựng dậy. Quỷ ăn xác cũng có thể hình thành do tự nhiên. Nó xuất hiện nhiều nhất trong nạn đói năm 1945. Khi đó vì sinh tồn mà con người tự ăn thịt lẫn nhau. Oán khí của người chết sẽ tồn tại trong cơ thể của kẻ ăn thịt họ sau khi kẻ đó chết đi. Nếu vô tình được chôn ở vùng đất có mạch âm thì kẻ đó sau một thời gian sẽ trở thành quỷ ăn xác. Loại này giống như chó ăn xác, chúng thường ở trong các nghĩa địa đào xác của người mới chết lên để ăn. Nếu không đủ, nó sẽ nhắm tới những người còn sống. Nhìn bộ dạng lúc chết của nữ quỷ kia, khả năng rất lớn là nó được hình thành tự nhiên vì ăn thịt người lúc còn sống. Nhưng tại sao tới giờ nó mới xuất hiện thì chính thầy Cường cũng không giải thích được. Vậy chúng ta phải đối phó với nó thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Hoài, thầy Cường nói bằng giọng thản nhiên. Thì đánh cho nó kêu cha gọi mẹ rồi diệt đi thôi. Lúc này chắc chắn nó vẫn chưa thể rời khỏi nghĩa địa được lâu. Nếu để thêm một thời gian nữa, khi nó hấp thu đủ linh khí trời đất để có thể hoàn toàn rời khỏi mộ, lúc đó vừa khó đánh lại vừa phải mất công đi tìm. Đưa tôi về nhà chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta dứt nó luôn. Thầy Cường nói bằng giọng đầy tự tin. Đã lâu rồi thầy chưa được hoạt động gân cốt. Thầy muốn xem con quỷ ăn xác này mạnh hơn Phí Phong và Ma Lai rút ruột được mấy phần. 9 giờ sáng trước ánh mắt của mọi người trong làng, thầy Cường ngẩng cao đầu bước từ trên xe xuống đầy tự hào. Thầy cũng tiện thể nhờ Hoài và Tuấn giải thích kết quả cho dân làng hiểu. Thầy bây giờ không chỉ không hẹo mà còn đang hợp tác với phía công an để tra án, là công dân gương mẫu xuất sắc của làng. Mọi người trầm trồ, có thể nhìn thấy trong ánh mắt mọi người có sự ngại ngùng, ngưỡng mộ và vui mừng. Tuy họ hơi tọc mạch với nhiều chuyện nhưng mọi người không xấu, trong lòng họ cũng mong thầy Cường sống tốt. Bà Hằng, bà Trang và bà Hoa thì khỏi phải bàn. Nhìn thằng cô em được như ngày hôm nay á, họ cũng cảm thấy tự hào thay cho thầy. Trở về nhà, thầy Cường bắt đầu tìm trong sách cổ mà ông Kiên để lại cách đối phó quỷ ăn xác, lại chuẩn bị các loại pháp khí, pháp dược vào sẵn trong một chiếc túi lớn. Vốn định gọi bà Liên cùng đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc bà ấy cũng bận nên thôi, thầy cũng không thể nhờ bà Liên mãi được. Bà báo thầy lúc này cũng có mặt, mặc cho bà Hằng truy hỏi liên tục nhưng thầy bận quá, chẳng thể tiếp chuyện bọn họ được. Bận rộn cả một ngày mãi tới tận 6 giờ tối mọi thứ mới ổn. Ăn vội bát cơm bà Hằng cầm sang, thầy Cường hít mạnh một hơi thật sâu. Nhất định phải diệt được con quỷ ăn xác đó trong đêm nay. Coi như vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng của mọi người trong làng. Nhìn thầy Cường căng thẳng như vậy, ý định đòi đi theo bị bà Hằng nuốt ngược trở lại. Tuy bà ham vui nhưng cũng biết nặng nhẹ. Lần suýt bị Len cắn chết bà vẫn còn chưa hết sợ. Sao chú không nhờ bà Liên một câu, có thêm hỗ trợ thì càng thêm yên tâm mà. Đáp lại bà, thầy Cường lắc đầu. Bà ấy bận cũng không thể làm phiền mãi được. Hơn nữa đêm nay đi cùng tôi còn có hai người công an nữa. Tôi đã lên kế hoạch cẩn thận rồi. Hợp tác lần đầu, thầy cũng phải cho họ thấy bản lĩnh của mình nữa chứ. sao làm nhờ vả được. Trong lòng thầy Cường đắc chí nghĩ thầm. Tuấn và Hoài có mặt tại nhà thầy Cường lúc 8 giờ. Hai người mặc bộ đồ liền thân gọn gàng. Bộ đồ này giúp họ tiện hành động cũng như phòng tránh kiến muỗi rắn rết bên trong nghĩa địa. Tôi cũng mang cho anh một bộ này, mặc vào đi. Tuấn lôi từ trong túi ra đưa cho thầy Cường một bộ. Nhìn bộ đồ như điệp viên, lại nhìn sang chiếc áo đạo bào màu vàng mỡ gà mình đang cầm trên tay. Hai thứ này kết hợp cùng nhau có vẻ không được hợp cho lắm. Bà Hằng đi guốc trong bụng thầy Cường, thấy vậy liền bĩu môi. Ôi dào, có ai ngắm thầy đâu mà còn phải để ý xấu đẹp. Bị bà Hằng vạch trần, thầy Cường gãi mũi xấu hổ lườm bà ấy. Ai nói tôi sợ xấu, mà bà không về đi ở đây hóng hớt làm cái gì nữa. Sau khi đuổi được bà Hằng rời đi, thầy Cường bảo Tuấn và Hoài nhúng đạn ở súng vào một chất dịch có màu nâu sẫm. Súng bình thường đối với quỷ an xác là vô dụng, trong này có máu gà trống và chu sa đỏ, nhúng đạn vào đây mới có thể gây sát thương cho chúng. Tiếp đó thầy lại đưa cho hai người vài lá bùa phòng thân, một ít pháp khí nhỏ và cuối cùng là hai cây gậy đuổi chó. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của họ, thầy Cường giải thích. Trước đó không tìm được phần xác của mấy thanh niên kia, tôi nghi ngờ thân xác còn lại của họ đã bị con quỷ ăn xác khống chế rồi. Đến lúc đó nếu bắn không xuể thì hai người cầm gậy mà vụt. Trên đó tôi đã bôi pháp dược rồi, đảm bảo lợi hại. Thầy Cường vào trong thay bộ đồ, sau đó khoác chiếc áo bào vàng bước ra. Tuấn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nào có phải là không được hợp cho lắm, chúng như đang đấm thẳng vào gu thẩm mỹ của bọn họ vậy. Nhưng biết làm sao, thi pháp thì phải có áo bào mới phát huy được hết thực lực, không mặc không được. Sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Thầy đã đến giờ, thầy Cường vác túi đồ lên vai, sau đó cùng Tuấn và Hoài bước ra khỏi nhà. Trận chiến đêm nay cũng đến lúc bắt đầu rồi. Ngồi trên xe, hai người công an cũng có chung một tâm trạng hồi hộp, lo lắng như quay ngược trở lại đêm định mệnh đó. Nhưng lần này khác với khi đó vì họ có thầy Cường đi cùng. Có thêm đồng đội họ cũng cảm thấy tự tin hơn. Cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với ma quỷ cũng vơi đi rất nhiều. Rất nhanh cả ba bọn họ đã tới cổng nghĩa trang. Bước xuống xe, Tuấn và Hoài lập tức rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt phủ xuống người bọn họ. Không khí xung quanh rất quỷ dị, giống như đang có vô số đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào ba người. Lôi ra một chiếc la bàn nhỏ, thầy Cường nhìn qua một lần rồi trực tiếp bước vào bên trong. Con quỷ này cũng đã chuẩn bị sẵn để đón chúng ta rồi. Xem ra nó cũng rất tự tin đó. Dựa theo la bàn, thầy Cường dẫn đầu xuyên qua những nấm mộ đi sâu vào bên trong. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra đều bình thường. Thế nhưng dần dần xung quanh ba người bắt đầu xuất hiện những tiếng động bám theo bọn họ. Xoẹt một tiếng, một bóng đen nhanh như chớp vụt qua trước mặt ba người. Tiếp đó là một tràng tiếng cười ma quái. Tuấn và Hoài theo phản xạ lập tức hướng súng về phía đó. Thế nhưng tốc độ của thứ đó quá nhanh. Chỉ thoáng cái, nó đã biến mất vào trong đêm đen. Xoẹt một tiếng nữa, một bóng đen khác lại tiếp tục xuất hiện ở phía sau lưng bọn họ. Phải đối mặt với những thứ siêu nhiên này, hai người công an bắt đầu bối rối. Thế nhưng thầy Cường lại coi như không thấy, vẫy tay. Kệ cha nó đi, nó làm vậy khiến hai người hoang mang thôi. Nếu chúng dám thò đầu ra, cứ dùng cây gậy đánh chó đập cho chúng một trận, lúc đó mới biết ai ăn ai được. Ma quỷ giỏi nhất chính là đánh vào sự sợ hãi của con người. Nó biết cách thao túng khiến con người ta tuyệt vọng, lợi dụng lúc tâm lý họ yếu đuối nhất để ra tay, từ đó đạt được mục đích của chúng. Biết được ý định của đám quỷ này, Tuấn và Hoài liền cảm thấy vững tin hơn không ít. Họ cất súng vào thắt lưng, sau đó cầm sẵn chiếc gậy dài trong tay. Chỉ cần nghe chút tiếng động liền lập tức vung mạnh gậy về hướng đó. Lúc đầu hai người còn cảm thấy căng thẳng, nhưng sau vài lần vụt trúng cái thứ đó khiến nó gào lên đau đớn, họ lập tức trở nên tự tin hơn. Nhìn hai đồ đệ mình vung gậy càng lúc càng hăng, thầy Cường đắc chí gật gù hài lòng. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Không bị đám quỷ làm phiền, thầy Cường xem la bàn, nhận ra nữ quỷ đang không ngừng di chuyển đánh lạc hướng bọn họ. Xem ra con quỷ này đã khai mở được linh trí. Nó biết mình không phải là đối thủ của thầy Cường nên muốn lánh mặt đi, để lại đám xác sống này làm kẻ chết thay. Thế nhưng dù nó có di chuyển tới đâu, thầy Cường vẫn cứ dai dẳng bám chặt phía sau không buông. Không những vậy, mỗi chỗ thầy đã đi qua đều bị rải xuống một lớp pháp dược trừ tà, lại bị dán bùa trấn quỷ lên các thân cây, khiến nữ quỷ chỉ có thể càng lúc càng bị dồn lại trong phạm vi nhỏ hơn. Càng đi sâu vào trong nghĩa địa, âm khí càng lúc càng nồng nặc. Mùi tanh hôi của bùn đất xộc thẳng vào mũi ba người. Khắp xung quanh xác chuột, bọ chết nằm la liệt trên đất. Xác đám hẹo đang dần vây chặt lấy ba người. Gần chục bóng đen xẹt qua lại trước mặt họ liên tục. Tiếng khóc cười vang vọng khắp không gian. Cứ thế này không ổn chút nào. Hai cánh tay tôi sắp gãy đến nơi rồi nè. Tuấn vừa nói vừa quật mạnh vào một bóng đen muốn lao tới. Một tiếng ré, thè thé vang vọng khắp không gian. Mặc dù đau nhưng lũ xác sống này lại không chịu lùi bước. Chúng như đám linh cầu rình mồi. Chỉ cần chờ ba người đuối sức liền sẽ lập tức lao vào cắn xé. Nhìn đăm đăm vào chiếc la bàn, mắt thầy Cường khẽ nheo lại. Truy đuổi một hồi, có vẻ như con nữ quỷ đã hết kiên nhẫn rồi. Đây cũng là điều mà thầy Cường muốn. Đi tới chỗ kia đi. Thầy Cường chỉ vào một khoảng đất trống cây cỏ thưa thớt. Đến đó vừa dễ lập trận pháp, lại hạn chế bị lũ xác sống đánh lén. Tuấn và Hoài lúc này đã thở hổn hển vì mệt, nhưng hai người không kêu than một lời nào. Tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của thầy Cường. Tiến tới bãi đất trống, thầy Cường cất chiếc la bàn vào trong túi, sau đó lôi ra một chiếc chuông đồng lắc mạnh. Tiếng chuông ngân vang truyền ra, lập tức quanh đó xác của đám hẹo co giật, gào lên đau đớn. Tiếng chuông này sẽ khiến ma quỷ cảm giác như bị búa tạ gõ vào đầu. Còn nữ quỷ đó chắc chắn sẽ không thể chịu được mà lao tới đây nhanh thôi. Tuấn và Hoài nhìn chiếc chuông đồng trong tay thầy Cường, lại nhìn hai cây gậy không thể đơn sơ hơn trong tay của mình. Họ không hiểu vì sao thầy ấy có được vũ khí lợi hại như vậy mà không lôi ra từ sớm, báo hại bọn họ nhiều như vậy. Nhận thấy ánh mắt của hai người, thầy Cường gãi đầu giải thích. Dùng thứ này sớm từ bên ngoài, lỡ chúng chạy mất thì sao? Bây giờ dồn cả lũ vào tận sâu trong này rồi, như vậy mới có thể đảm bảo không có con cá lọt lưới nào. Hai người vỡ lẽ ra, thì ra thầy Cường ngay từ đầu đã tính toán cẩn thận đến như vậy. Tiếng chuông đồng vang lên dồn dập, tiếng gào thét đau đớn của lũ quỷ càng thêm thảm thiết hơn. Đứng từ đây cũng có thể thấy được những thân thể nát bét, không còn nguyên vẹn, đầm đìa máu tươi trông vô cùng kinh tởm đang lăn lộn trên đất. Trông thấy cảnh tượng này, Tuấn không kìm được liền ngồi sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Hoài nhìn người yêu như vậy thì lắc đầu bất lực, trông cái bộ dạng này chẳng khá hơn lúc trước là bao. Quả nhiên đúng như thầy Cường dự đoán, chỉ sau 10 phút con nữ quỷ đã xuất hiện. Một tiếng đít dài điên cuồng truyền tới tai của ba người. Ngay sau đó một bóng trắng yểu điệu từ xa bước tới. Khuôn mặt nó vô cùng xinh đẹp, làn da trắng mịn như ngọc trai phát sáng trong đêm, làm nổi bật lên đôi mắt đen sâu thẳm, lập lòe ánh đỏ ma mị. Đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa bí hiểm, vừa thách thức, lại vừa mời gọi. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà của nó xõa tung che đi bờ vai mỏng. Chiếc váy trắng mỏng manh ôm sát lấy cơ thể để lộ ra những đường cong quyến rũ đầy mê hoặc. Bước đi của nó uyển chuyển nhẹ nhàng như đang lướt nhẹ trong gió. Một mùi hương thoang thoảng phảng phất khiến con người ta mê đắm. Ba người trố mắt nhìn, nhất là hai người đàn ông lúc này đang nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn phản ứng của bọn họ, nữ quỷ mỉm cười đầy đắc ý. Tiếng chuông trong tay thầy Cường cũng bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Con quỷ đưa một cánh tay lên không trung khua một đường nhẹ nhàng. Lập tức những cái xác đang lăn lộn trên đất đứng bật dậy. Nếu như thầy Cường muốn tính kế nó, thì ngược lại con nữ quỷ cũng đang chờ ba người rơi vào bẫy. Nhìn hai người đàn ông đẹp trai, chính khí dồi dào trước mặt nữ quỷ không kiềm chế được mà rớt cả nước miếng. Nhận được mệnh lệnh, đám xác chết lập tức lao tới chỗ của ba người. Nữ quỷ cùng lúc đó cũng lao tới. nó không thể kiềm chế thêm được nữa rồi. Chỉ cần ăn được hai người đàn ông mang theo vận khí thiên địa này, nó chắc chắn có thể lột xác thành công. Ngay khi lũ quỷ chỉ còn cách ba người vài mét nữa, bất chợt mắt thầy Cường đảo một vòng. Ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt liền lập tức tỉnh táo trở lại. Hay lắm, chờ mãi. Chiếc chuông đồng trong tay lập tức vang lên dồn dập. Đám quỷ như bị điểm chỉ run rẩy ngã bịch xuống đất. Tuấn và Hoài ngay lúc đó liền rút súng ra. Tốc độ của họ rất nhanh cùng với khoảng cách gần như vậy. Tiếng súng vang lên không ngừng. Hai người bọn họ bắn phát nào trúng phát ấy. Bị trúng đạn có tẩm pháp dược, lũ quỷ xung quanh ngã xuống. Nếu là súng đạn bình thường thì sẽ không làm gì được chúng, nhưng đây là đạn đặc biệt chuyên để đối phó với quỷ. Nữ quỷ trước biến đổi này thì rít lên đầy dữ tợn. Cơ thể nó cũng rất linh hoạt, có thể né tránh được 3-4 viên đạn xẹt ngang qua. Nhảy ngược lại phía sau cả 5 mét, khuôn mặt xinh đẹp của nó hẳn rõ vẻ dữ tợn. Đầu nó nghiêng hẳn sang một bên. Có lẽ lúc này cái não khô quắt của nữ quỷ đang không hiểu vì sao ba người thầy Cường lại không bị nó mê hoặc. Nhìn điều bộ của nó, thầy Cường cười khẩy. Chút bản lĩnh còn con của nó chưa đủ để ảnh hưởng đến thầy. Còn về phần Tuấn và Hoài, trước đó đã dán bùa tĩnh hồn ở bên trong áo. Một khi đã biết nó là thứ gì thì sao có thể không chuẩn bị kỹ được. Đắp đất bằng tứ chi, nữ quỷ biết mình không phải đối thủ của thầy Cường nên muốn quay đầu bỏ chạy. Còn muốn chạy? Một tờ phù bay lên không trung, ngay sau đó liền hóa thành vô số ánh sáng vàng chiếu thẳng lên người nữ quỷ. Nó lập tức bị đóng đinh tại chỗ, làn da dưới ánh sáng đó như bị đốt cháy. Nữ quỷ đau đớn gào lên điên loạn. Cùng lúc đó một tấm lưới vàng được ném ra phủ lên người nó. Không cam lòng, con quỷ giãy giụa muốn xé tấm lưới để thoát ra. Ngọn lửa trong tấm phủ lúc này đã bùng lên, bao trọn lấy toàn thân nữ quỷ. Dáng vẻ quyến rũ lúc trước của nó cũng theo đó mà tiêu tan. Làn da trắng mịn bắt đầu nứt nẻ, bong chóc ra từng mảng, để lộ ra bên dưới lớp máu thịt bầy nhầy có màu tím đen hôi thối. Mái tóc đen mượt bị cháy xém, đôi mắt ánh đỏ lúng liếng yêu kiều bây giờ đang trợn lên đầy đau đớn và oán hận. Cả người nó oằn lên vặn vẹo trong ngọn lửa, 10 móng tay sắc nhọn điên cuồng của quạng rạch lên tấm lưới. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình bốc lửa của nữ quỷ đã bị đốt trụi, chỉ còn trơ lại bộ xương khô xấu xí. Tiếng đít chói tai hòa quyện cùng với tiếng móng tay cào vào tấm lưới, tiếng tách tách của da thịt bị đốt cháy và tiếng xương cốt vặn vẹo. Tuấn và Hoài kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bàn tay giơ súng của họ không kìm được mà run lên không ngừng. Đối diện với ánh mắt hận thù và tiếng gào dữ tợn đầy hận thù của nữ quỷ, họ không kìm được mà lùi lại 2 bước. Mùi thịt khét bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ruột gan hai người quặn lại. Một cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng họ. Đứng chắp tay, hai tay sau lưng, thầy Cường cất giọng uy nghiêm. Người đã giết chết rất nhiều người, tội không thể tha thứ. Có chấp nhận xuống âm ti chịu phạt không? Mặc dù đã bị đốt đến bộ dạng thế này rồi nhưng nữ quỷ vẫn không ngừng bắn ra quỷ khí, hỏng phá hỏng tấm lưới vàng của thầy để trốn thoát. Đôi mắt đỏ rực của nữ quỷ ghim thẳng vào thầy. Nếu nó có thể thoát ra ngoài, nó thể sẽ xé xác người này thành 100 mảnh. Đừng hòng, đợi tao thoát ra tao nhất định sẽ ăn thịt uống máu mày. Nó rít lên ken két như tiếng đài cassette bị hỏng. Nhìn bộ dạng cứng đầu này của nó, thầy Cường lắc đầu. Xưa tới nay thầy luôn cố gắng thuyết phục những hồn ma đi sai hướng quay đầu. Nhưng đối với nữ quỷ này, nó đã giết quá nhiều người. Linh hồn nó đã dấn quá sâu và ác nghiệp. Thầy đã cho nó cơ hội, nó không đón nhận thì thầy cũng lười thuyết phục. Tam muội chân hỏa, đốt cho ta. Một tấm bùa nữa bị ném ra, ngọn lửa vàng trước đó dần hóa thành màu đỏ rực. Sự đau đớn mà nữ quỷ phải nhận lập tức tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ thể xác mà linh hồn nó cũng đang bị ngọn lửa đốt cháy. Ác quỷ như nó dù bị thiêu thành hồn phi phách tán cũng không hết tội. Quay đầu nhìn về gần chục thân xác đã bắt đầu phân hủy nằm la liệt xung quanh. Bọn họ tuy khi còn sống chẳng ra gì, nhưng bị giết hại như vậy cũng quá thê thảm. Đứng phía sau Tuấn và Hoài, ngẩn người nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt họ nhìn thầy Cường ngập tràn ngưỡng mộ. Thì ra ma quỷ lại đáng sợ như thế. Và bên cạnh họ lại có một thanh niên tài giỏi đến như vậy. Ba người mang theo tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều đinh ninh rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi. Đúng lúc thầy Cường đang đắc chí thì một biến cố xảy ra. Dưới sức công phá của nữ quỷ, một mối vá trên tấm lưới vàng của thầy đột ngột bị đứt. Không để thầy kịp phản ứng, một luồng khí đen từ chỗ bị rách phóng vụt ra ngoài. Thân xác đã bị hủy, còn nữ quỷ quyết định dồn toàn bộ sức mạnh vào một tia hồn phách hỏng trốn thoát. Tốc độ bỏ trốn của nó vô cùng nhanh. Đến khi thầy Cường phản ứng lại thì nó đã mất hút rồi. Tuấn và Hoài ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn thầy dậm chân than thở. Tự nhiên thấy suôn sẻ quá, tôi đã nghi rồi. Số tôi có bao giờ thuận lợi được như vậy đâu. Trời ơi là trời. Nói rồi thầy Cường dặn hai người đứng nguyên đây, rồi co cẳng đuổi theo hướng nữ quỷ bỏ chạy. Tuấn nhìn Hoài gãi đầu. Thầy ấy bị đau bụng hay sao mà gấp vậy? Hai người họ vẫn nghĩ nữ quỷ vẫn đang bị đốt cháy trong tấm lưới kia. Thầy Cường bỏ đi như vậy làm họ hơi sợ. Không biết nữa, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi. Dưới dạng linh hồn, tuy mất đi sức mạnh nhưng tốc độ bỏ chạy của nữ quỷ tăng lên rất nhiều. Thầy Cường vừa quan sát la bàn vừa đuổi theo. Dưới tác dụng của pháp trận thầy bố trí trước đó, thầy có thể cảm nhận được linh hồn của nó đang dần suy yếu đi, nhưng vẫn chưa biến mất. Nếu như để nó thoát ra khỏi được, đây chắc chắn là một mầm họa cho sau này. Chấn hồn tịnh cam lộ, khởi! Bát quyết hồ lớn, những tấm phủ trước đó được thầy Cường dán trên thân cây lập tức bốc cháy. Một tiếng cầm dữ tợn vang vọng khắp không gian. Linh hồn con nữ quỷ bị tấm phủ gần nhất đánh ngã xuống đất. Linh hồn nó lúc này đã gần như trong suốt, yếu ớt không thể gượng dậy được nữa. Nó không cam lòng nhìn chằm chằm hướng thầy Cường đang chạy tới. Khó khăn lắm nó mới có thể trở lại. Nó không cam lòng, không cam lòng. Một luồng ánh sáng tím trên linh hồn nó bốc ra chống lại pháp trận của thầy Cường. Khi thầy chạy tới nhìn thấy luồng ánh sáng đó thì giật mình kinh hãi. Là dạ xoa. Trong vỏ bọc của một con quỷ an xác vậy mà lại là một con dạ xoa. Một loại ác quỷ bị giam giữ ở tầng địa ngục thứ 18. Nhìn thấy thầy Cường xuất hiện, đôi mắt con dạ xoa co rút lại. Chiếc miệng đen ngòm há ra thét gào. Tha cho tao! Tha cho tao! Vết thương cũ của chục năm trước còn chưa hồi phục, lại gặp phải thầy Cường. Cho tới lúc này nó đã hoàn toàn kiệt sức. Mặc cho lời van xin của nó, thầy Cường vung kiếm lao tới. Loài quỷ này vừa gian xảo, vừa tàn ác, nhất định phải diệt ngay tại đây. Không! Con quỷ dạ xoa nhìn thấy luồng kiếm bắn tới thì gầm lên đầy tuyệt vọng. Ngay khi nó nghĩ nó sẽ chết thì một bóng đen lao tới chặn lại nhát kiếm của thầy Cường. Thầy Cường, khoan đã! Bị chặn lại bất ngờ, thầy Cường lảo đảo, vùi lại. Ngay khi đang định vén mỏ hỗn lên trời thì thầy nhìn rõ người vừa đến, ngạc nhiên. Người yêu bà Liên, xong lại ngăn tôi. Ông Luân bị gọi như vậy thì gãi đầu ngượng ngùng. Xin thầy giao nó cho tôi. Con quỷ này là trọng tội dưới âm ti, vì không chịu được hình phạt nên đã bỏ trốn lên đây. 10 năm trước khi bị truy đuổi, nó đã bị tôi đánh tan 2 hồn 5 phách nhưng vẫn chạy thoát được. Thật không ngờ nó lại có thể tìm được cách này để trở lại và qua mặt tôi. Nếu không phải bị thầy ép đến mức phải hiện nguyên hình thì có lẽ tôi cũng không tìm thấy được nó. Năm đó khi bỏ trốn qua đây, quỷ dạ xoa vô tình phát hiện ra cô gái này mới chết không được bao lâu. Nó cắn nuốt luôn linh hồn của cô gái, sau đó dung hợp với thân xác này. Đây vốn chỉ là một xác chết bình thường, nhưng qua tác động của nó dần bị biến đổi thành quỷ ăn xác. Nó nhẫn nhịn 10 năm để hồi phục, lại lợi dụng thân xác cô gái xấu số này để qua mặt âm giới, tiếp tục hại người, hòng lột xác thêm một lần nữa. Nhìn thấy ông Luân, con quỷ dạ xoa lập tức co rúm lại sợ hãi, phải trở về tầng địa ngục thứ 18 còn đáng sợ hơn cả hồn phi phách tán. Thế nhưng mặc cho nó gào thét thế nào thì vẫn bị sợi xích đen tròng vào cổ. Chờ đợi nó dưới đó chắc chắn là vô số hình phạt còn thảm khốc hơn trước gấp nhiều lần. Trước khi rời đi, ông Luân nán lại nói: "Đợi Liên đỡ bận, chúng tôi sẽ lên thăm mọi người. À, con bé Thu Cẩm nó nhớ thầy lắm đấy. Thầy đúng là có phúc." Hai chữ cuối ông Luân ngân dài ra, trong ánh mắt hiện rõ vẻ trêu chọc. Vốn còn định hàn huyên thêm vài câu nữa, nhưng liếc thấy từ xa đang có hai người chạy tới nên đành thôi. Giật mạnh sợi dây xích, ông Luân mang theo con quỷ dạ xoa từ từ biến mất. Nhắc tới Thu Cẩm, toàn thân thầy Cường không kìm được mà run lên bần bật. Nữ quỷ đó chắc chắn là khắc tinh của thầy. Phía bên kia, thân xác của con quỷ đã bị đốt cháy thành tro bụi. Tuấn và Hoài nghe thấy tiếng gào thét bên này, vì quá lo lắng cho thầy Cường mà quyết định bất chấp chạy tới. Sau khi xác định thầy Cường không gặp vấn đề gì, hai người lúc này mới có thể thở vào. "Thầy ổn chứ?" Thầy Cường gật đầu. "Xong hết rồi, tôi hết trách nhiệm nhé. Hai cô cậu gọi người đến thu dọn xác của mấy thanh niên đó đi." Hoài gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh phía công an đã có mặt. Nhìn gần chục cái xác nhăm nhở không còn nguyên vẹn trên mặt đất, khiến họ cảm thấy kinh hãi không nói nên lời. Còn về phần linh hồn của những thanh niên này, họ sớm đã bị con quỷ dạ xoa nuốt chửng từ lâu rồi. Vậy là vụ án của mấy thanh niên hẹo chính thức được khép lại. Phía công an công bố thế nào thì thầy Cường cũng chẳng quan tâm. Huy được đưa đi cai nghiện, có lẽ sau lần suýt chết này hắn sẽ tởn tới già luôn. Khi đang ngồi trong nhà thuật lại chuyện đêm hôm đó cho mấy người bà Hằng nghe, thì bất chợt thầy Cường nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi tới là ông trưởng thôn, nói thầy mau lên ủy ban xã để nhận bằng khen do chính đại tá Trịnh đích thân đến trao. Tắt máy, thầy Cường đứng giữa nhà trống hông cười ha ha. "Lần này còn ai dám nghi ngờ tôi là buôn mai thúy với hẹo được chứ. Ăn mừng, gọi bà Liên lên đây, nhất định phải ăn mừng thôi." Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc nhé. Và ngày mai sẽ là một ngày thật là nhiều năng lượng và những điều tuyệt vời sẽ đến với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai.